Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cú Bắt Trác Tuyệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Diệp Mặc đã đám cưới với Ninh Khinh Tuyết cũng như là Lạc Ảnh, và Ninh Khinh Tuyết thì cuối cùng cũng được bóc tem. Sau đó thì Diệp Mặc lại tiếp tục đi chia tay với hai người và muốn đến tiểu thế giới sau khi đã ở với nhau một đoạn thời gian. Tuy nhiên thì trên đường đến đây ở dãy Hoành Đoạn thì bất ngờ hắn lại gặp lại đạo cô Giai Uẩn, và lúc này đang có một âm hồn ở gần đó nữa. Diệp Mặc phát hiện có nhiều xác chết ở khu vực xung quanh và đoán là khả năng là Giai Uẩn tìm cách để trở về tiểu thế giới, và có vẻ như cuối cùng cô ta cũng đã tìm ra cách. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đạo cô Giai Uẩn nghe xong lời Diệp Mặc trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Cô đột nhiên đứng lên trên tảng đá to ở thiên khu vị động thủ với Diệp Mặc. Âm hồn kia bỗng nhiên nhào tới hét vào tai cô: "Người này và ta có thủ không đội trời chung. Chủ nhân của ta bị chính người này giết chết ở núi Đoạn Đỉnh. Một người anh em của ta cũng bị hắn dùng hỏa cầu thiêu chết." Diệp Mặc nghe xong lời của âm hồn liền hiểu được, mắt hắn lạnh lùng nhìn âm hồn: "Hóa ra ngươi là một âm sủng khác của lão thái bà kia. Lúc đó ta chưa phát hiện ra ngươi, để cho ngươi rời đi chính là vận may của ngươi. Nhưng mà hôm nay thì ngươi sẽ không còn cơ hội như thế nữa." Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đạo cô Giai Uẩn, hắn lạnh như băng nói tiếp: "Ta nói là người của thôn An Lý thiếu nhiều như vậy, hóa ra là bà tác quái. Cái loại người không có nhân tính và cặn bã như bà lại hợp tác với âm hồn để giết người vô tội." Trong nháy mắt, Diệp Mặc đã hiểu được vấn đề mấu chốt trong đó. Âm hồn kia thông qua âm khí trợ giúp đạo cô Giai Uẩn tìm kiếm người có linh căn, sau đó bắt đến để thiên khu vị hút máu, và hồn phách người chết thì bị âm hồn cắn nuốt. Đôi bên coi như đều có lợi, hơn nữa nói không chừng đạo cô Giai Uẩn còn hứa hẹn gì đó với âm hồn kia. Âm hồn này tuy đã ngưng luyện được một sợi chỉ đỏ, nhưng không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Diệp Mặc. Hơn nữa đạo cô Giai Uẩn này, theo lời của Lạc Nguyệt đại sư tỷ của Lạc Huyên nói, thì cô ta đã đạt tới tu vi bán bộ tiên thiên. Diệp Mặc tự đối phó cũng không có chút áp lực nào. Diệp Mặc đoán chừng tu vi của hắn và Nhâm Bình Xuyên sàn sàn như nhau, cộng thêm với thủ đoạn phi kiếm của mình thì có thể đối địch với Nhâm Bình Xuyên ở lúc toàn thịnh. Khi hắn luyện khí cảnh tầng 4 trung kỳ đã giết chết Nhâm Bình Xuyên, hơn nữa bây giờ hắn đã là luyện khí cảnh tầng 5 hậu kỳ. Đạo cô Giai Uẩn sắc mặt u ám muốn chảy cả ra nước. Hình như cô biết mắng Diệp Mặc thì không phải đối thủ của hắn, mà vì Diệp Mặc bây giờ cũng chỉ là trong con kiến trong mắt cô mà thôi. Ả giơ tay lên, trong tay bất ngờ lộ ra một cây phất trần tiến lên phía trước một bước. Cây phất trần trong tay đã dài hơn 3 trượng, nhắm đỉnh đầu của Diệp Mặc mà đập xuống. Âm hồn kia thấy đạo cô Giai Uẩn động thủ cũng gào lên một tiếng, mang theo một tia âm khí đánh vào ấn đường của Diệp Mặc. Tốc độ rất nhanh, đây là tu vi của bán bộ tiên thiên sao? Ánh mắt Diệp Mặc chững lại, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Một hỏa cầu của hắn trực tiếp đánh về phía âm hồn, đồng thời xuất ra một quyền đụng vào cây phất trần của đạo cô Giai Uẩn. Âm thanh răng rắc và xì xì khó nghe vang lên. Diệp Mặc bị cây phất trần đánh bay ngược ra xa mấy thước. Hắn bị đánh rơi xuống, không chút do dự liền nuốt vào một viên liên sinh đan. Hắn khẳng định tu vi của đạo cô Giai Uẩn này không phải bán bộ tiên thiên, xương cốt của mình còn bị cây phất trần này đánh cho rạn nứt. Đạo cô Giai Uẩn bị bay xa hơn Diệp Mặc một thước, sau đó còn lùi lại mấy bước, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. À sững sờ nhìn Diệp Mặc, 2 giây sau ả mới nói gần từng chữ: "Người đã tiến vào tiên thiên rồi, vẫn có thể phát ra nội hỏa, ta đã xem thưởng ngươi." Nói thì như thế, nhưng trong lòng Giai Uẩn như kinh đào hải lãng. Diệp Mặc mới từng này tuổi mà đã có tu vi tiên thiên, hơn nữa hình như công lực còn sâu hơn cô một chút. Nếu không phải vừa rồi hắn phân tâm đối phó với âm hồn kia thì quyền này mình sẽ không đơn giản học máu như thế. Thậm chí cô đã nghĩ tới việc bỏ đi, thất tân tinh trận pháp đã có thể mở ra. Nếu cô vọt tới thiên khu vị vận dụng nội khí thì có phải là có thể rời khỏi nơi này hay không? Thế nhưng cô vẫn có chút không can tâm, không có cái đó, chính là Ni La Kinh còn có 2 trang giấy vàng trên người hắn. Ni La Kinh mới là mục đích chủ yếu của ả khi đi ra ngoài lần này. Nếu không có Ni La Kinh thì ả bỏ đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc ả không ngờ có cơ duyên đột phá tới tiên thiên, nhưng sau khi tiến vào tiên thiên, ả lại càng thấy tầm quan trọng của Ni La Kinh. Cũng tiến vào tiên thiên. Diệp Mặc nghe xong lời nói của Giai Uẩn thì lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn thật không ngờ đạo cô Giai Uẩn này nhân họa được phúc, giờ đã tiến vào tiên thiên rồi. Gần đây hắn cũng có một chút kỳ ngộ, từ luyện khí cảnh tầng 4 trung kỳ tăng lên tầng 5 hậu kỳ, nếu không chắc chắn không phải đối thủ của đạo cô này. Âm hồn kia bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt một lát, toàn bộ thân hình trở nên xám xịt, cũng không dám lại gần Diệp Mặc nữa. Ngược lại, nó rút vào thung lũng một bước và đã quyết định là một khi có cơ hội thì lập tức rời khỏi thung lũng này. Diệp Mạc cũng chẳng quan tâm đến âm hồn kia, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Giai Uẩn, bất luận thế nào hôm nay cũng không thể để đạo cô này rời khỏi nơi đây. Không nói đến việc giết nhiều người trong thôn An Lý như vậy, mà trên người cô ta còn có một trang giấy vàng, điều này khiến Diệp Mạc nhất định phải bắt cô ta. Tờ giấy vàng kia Diệp Mạc nhất định phải có được, hơn nữa Diệp Mạc và đạo cô Giai Uẩn mới xuất một quyền cũng biết cây phất trần đó không đơn giản, một quyền của mình không đánh nát được cây phất trần. Đạo cô Giai Uẩn nhìn tay Diệp Mặc đột ngột xuất ra một thanh phi kiếm, khóe mắt co quắp mấy cái. Cô ta thậm chí không thấy rõ là Diệp Mặc sao có thể lấy phi kiếm ra. Niềm tin đánh thắng Diệp Mặc lại càng nhỏ. Tôi muốn giao dịch với anh một chuyện, nếu anh đồng ý tôi có thể. Tuy rằng Giai Uẩn rất là muốn lập tức giết chết Diệp Mặc, nhưng nghĩ tới hai trang giấy vàng kia đành nhịn xuống. Điều mà cô nghĩ trong lòng là nếu Diệp Mặc có thể đưa trang giấy vàng kim đó cho cô sẽ không ngại giết chết âm hồn kia, thậm chí có thể giao cho Diệp Mặc một quyển công pháp cổ võ, tiếp cận với thiên cấp. Không đợi đạo cô Giai Uẩn nói hết câu, Diệp Mặc cười ha hả. Lão đạo cô, tôi đã nói rồi, tôi đối với người như cô không có hứng thú gì. Cô không cần dùng da thịt của mình để hấp dẫn tôi, đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Diệp Mặc trong lòng ghê tởm thế nào thì nói ghê tởm thế ấy, hắn khiến đạo cô này phẫn nộ, thậm chí mất đi thiện chí. Tuy hắn nắm chắc giết được Giai Uẩn nhưng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người muốn chết, đạo cô Giai Uẩn tức giận đến nét mặt xanh mét, không để ý tới việc giao dịch với Diệp Mặc nữa. Cây vất trần trong tay mang theo hàng ngàn sợi tơ hướng về Diệp Mặc mà xoắn tới. Nếu nói lần đầu tiên của đạo cô Giai Uẩn vẫn chưa xuất hết 10 phần bản lĩnh, thì lần này hình như đã đem toàn bộ năng lượng dồn vào, dường như không đánh Diệp Mặc thành trăm mảnh thì không can tâm. Đồng thời với lúc đạo cô Giai Uẩn ra tay thì âm hồn kia đang núp ở một chỗ đột nhiên chui ra, giống như một làn khói lao danh ra khỏi thung lũng. Nhưng thời cơ lựa chọn của nó không đúng. Diệp Mặc ở đó không biết cách suy nghĩ của âm hồn, hắn lại xuất ra một hỏa cầu, cứ cho là bị thất thế trong tay đạo cô Giai Uẩn thì cũng không thể để âm hồn kia chạy thoát được. Lại một tiếng thét chói tai chuyển đến, Diệp Mặc không có tâm trí quan sát xem âm hồn đó đã bị giết chết hay chưa, phi kiếm và phất trần đã đụng vào nhau. Ánh sáng mà phi kiếm đem theo giống như một lưỡi dao sắc bén cắt phất trần ra một đoạn, nhưng nội khí của Giai Uẩn cũng khiến phi kiếm của Diệp Mặc mất đi khả năng tiếp tục tấn công. Phất trần trong tay mình không phải loại bình thường, nhưng cây phất trần không tầm thường ấy bị phi kiếm của Diệp Mặc chém đứt. Đạo cô Giai Uẩn hình như căn bản cũng không có gì đáng kinh ngạc và khó hiểu, hơn nữa lại điên khùng không ngừng công kích Diệp Mặc. Cây phất trần của Giai Uẩn bị phi kiếm của Diệp Mặc gọt đứt, nhưng những bụi tơ ngắn đã hóa thành vô số kim châm trực tiếp bao trùm chỗ hiểm của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn phi kiếm trực tiếp đâm vào eo của Giai Uẩn, có bám theo một chút máu tươi, mà Giai Uẩn dường như không để tâm còn tấn công mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ là lời của mình nói khiến đạo cô này phẫn nộ rồi sao? Cô ta không nhìn thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, cây phất trần của cô ta sẽ bị chặt đứt hoàn toàn. Vô số sợi tơ biến thành kim nhỏ, tất cả đều hướng về Diệp Mặc, nhưng vài sợi tơ này thì không thể gây thương tổn choán được. Hụt một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, phi kiếm của Diệp Mặc lại xuyên qua phần eo của Giai Uẩn. Diệp Mặc cũng cảm thấy đạo cô này cũng chưa thực sự mất hết lý trí, bởi vì mỗi lần phi kiếm đánh trúng Giai Uẩn đều bị tránh được chỗ hiểm. Hơn nữa, à ta còn có thể tránh thoát công kích của phi kiếm một cách rất linh hoạt. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vừa định khống chế thì phi kiếm đã bị Giai Uẩn ngăn lại được. Trước mắt hắn là vô số bụi tơ bay tới, trong lòng Diệp Mặc thầm kêu không hay. Hắn không ngờ bên trong cây phất trần còn có ẩn chứa huyền cơ, chẳng trách đạo cô Giai Uẩn lại không để ý khi phất trần bị mình cắt ra một khúc. Vô số tiếng nổ trên người Diệp Mặc vang lên, Diệp Mặc cảm thấy toàn thân nhói buốt, không ổn, trúng chiêu rồi. Diệp Mặc bắt lấy phi kiếm lập tức nhảy lên, một đạo hắc ảnh của hàng ngàn hàng vạn bụi tơ hỗn độn nổ tung đánh trúng vào lồng ngực hắn. Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết đây là chiêu cuối cùng khi giao đấu với đạo cô. Cô ta ngay cả phất trần cũng không cần, Diệp Mặc trong cơn phẫn nộ sẽ nhân cơ hội xuất ra phi kiếm giết chết đạo cô kia, nhưng lại phát hiện là đạo cô Giai Uẩn đã đứng trên thiên khu vị rồi. Không được rồi, à ta muốn đi. Diệp Mặc không ngẫm nghĩ nữa liền lao tới tóm lấy ngực của đạo cô này. Đoạt một tiếng, một mảng lớn áo ở trước ngực của đạo cô Giai Uẩn bị Diệp Mặc xé mất để lộ ra làn da trắng muốt. Hai cái bánh màn thầu to tướng được phá tan gò bó, khiến Diệp Mặc nhìn có chút hoa mắt. À, sau khi đạo cô Giai Uẩn hét lên một tiếng chói tai lập tức biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc theo bản năng nắm quần áo, ở trong tay còn chưa kịp nghĩ thì đã bị một lực hút chuyển đến, hắn cũng không có một chút phản kháng nào. Diệp Mặc đến từ tu chân giới, đối với những việc xảy ra trước mắt hắn đương nhiên hoàn toàn không phải là không biết gì. Cái này nếu không phải là một cái trận pháp truyền tống thì cũng là một cơ quan cổng vào, chính một loại trận pháp chìm cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa loại lực hút này hoàn toàn không bình thường, chứng tỏ hắn vào được đây hoàn toàn là không bằng vào phải cách thông thường. Nếu đây là một trận pháp không gian thì có lẽ hắn đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Ngay tại đây, Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức huy động chân khí bảo vệ toàn thân. Mặc dù hắn biết nếu đúng là trận pháp không gian thì lúc này chân khí của hắn dùng để thở cũng chả đủ. Không cần Diệp Mặc phải huy động chân khí thì chân khí của hắn nháy mắt đã dâng lên cuồn cuộn, trực tiếp tiến vào lục phủ ngũ tạng và tất cả các kinh mạch toàn thân. Và trong một thời gian ngắn lại bị hút sạch, lục phủ ngũ tạng lại giống như bị lệch khỏi vị trí thông thường, kinh mạch bắt đầu rạn nứt ra. Nếu không phải kinh mạch của hắn lần trước bị tăng lên và mở rộng, thì có lẽ Diệp Mặc đã nghi ngờ rằng hắn hoàn toàn không cách nào để ngăn cản sức hút của loại lực này. Có lẽ chỉ vài giây sau hắn bị lôi kéo đến bầm dập, thịch một tiếng. Trong lúc Diệp Mặc đang tuyệt vọng thì lực kéo của không gian bỗng biến mất. Hắn giống như bị ném xuống từ trên không trung, rơi xuống mặt đất. Một loại lực rất lớn khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Còn chưa chết sao? Phản ứng đầu tiên của Diệp Mặc chính là nhìn đạo cô Giai Ẩn có phải đang chuẩn bị đánh lén hắn hay không. Nhưng hắn đã mau chóng phát hiện rằng đạo cô kia dường như không có trong đây. Chỗ hắn đứng chỉ thấy hoang vắng mà thôi. Diệp Mặc chợt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới tình huống của mình. Một chút chân ý cũng không còn nữa, thậm chí tên người toàn là vết máu ngang dọc. Diệp Mặc trong lòng thầm chửi. Hắn chắc chắn là đạo cô kia đã mở ra thiên khu vị của hoành đoạn thất tinh thì mới có thể tạo nên cái sức ép không gian này. Cũng may không gian ấy không có lỗi ở bên ngoài, nếu không thì tính mạng hắn đâu còn. Hay nói không chừng là đã bị xé thành từng mảnh vụn. Diệp Mặc biết hoàn cảnh của mình không xong rồi, phản ứng đầu tiên chính là xuất ra liên sinh đan. Nhưng khi Diệp Mặc đem cái chai liên sinh đan lấy ra thì phát hiện bên trong đã nhẵn trơn. Một viên cuối cùng, trong lúc tỉ thí với đạo cô đã bị hắn ăn mất. Diệp Mặc trong lòng lập tức trầm lại. Hơn nữa, nội ẩn môn trong truyền thuyết cũng chính là nói cao thủ như mây. Một ngày mà tu vi của hắn không còn nữa thì nơi này chắc chắn hắn chỉ là sự tồn tại của thịt cá mà thôi. Tuyết liên tử hắn vẫn còn 4 viên, nhưng chỉ có tuyết liên tử cũng không có tác dụng, hắn không có dược liệu phụ trợ để luyện đan. Việc luyện chế liên sinh đan nhất định phải tìm được dược liệu phụ trợ. Hơn nữa cho dù bây giờ hắn có dược liệu thì nếu không phục hồi được chân khí cũng chả có cách nào luyện chế liên sinh đan. Cũng may là còn có một cái liên bổng. Tuy rằng ăn cái liên bồng đó thì hơi lãng phí, nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, chỉ có cách mau chóng phục hồi công lực mới là điều quan trọng nhất. Nắm lấy cái liên bồng ném vào trong miệng, Diệp Mặc mới có tâm trạng nhìn cái thứ tóm trong tay mình. Xé rách cái túi là một cái yếm đo đỏ, cái này khiến Diệp Mặc bỗng giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cái yếm này chính là nghĩ tới đạo cô Tĩnh Tức. Đạo cô Giai Ẩn này thì già hơn đạo cô Tĩnh Tức, thật không ngờ đạo cô này cũng mặc một cái yếm như vậy. Xem ra đạo cô cũng là một đạo cô già mà không đứng đắn. Diệp Mặc cầm cái yếm nhìn một chút, phía dưới của cái yếm còn có may một cái túi vải. Diệp Mặc hoàn toàn không do dự xé cái túi ra. Một màu vàng nhàn nhạt khiến Diệp Mặc suýt kêu lên thành tiếng. Hắn tìm cái trang vàng này đã vô cùng cực khổ, vậy không ngờ nó lại được giấu trong cái túi yếm này. Diệp Mặc cầm lấy trang giấy vàng, kìm không nổi mà bật cười. Tất cả buồn bực tan vào hư vô. Đây đúng là một cú bắt quá hay, một cú bắt chắc tuyệt. Cái mụ đạo cô già kia sau khi hy sinh nhan sắc của bà ta, nghĩ về trang giấy vàng này đã mất không biết là bộ dạng sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc thầm sung sướng. Sau khi cởi xong, hắn lập tức có cảm giác cái gì không ổn đang đến. Đối với tiểu thế giới, cái mà hắn biết đến không nhiều, chỉ duy nhất một nguồn tin tức có được từ chỗ Lạc Phi. Mà Lạc Phi thì gần như không bao giờ ra khỏi cửa của môn phái, cho nên hiểu biết về thế giới nhỏ này không nhiều. Nếu chẳng may chỗ này cũng không lớn, chỉ có một vài môn phái ẩn môn thôi, thì liệu hắn có nhanh chóng bị phát hiện hay không? Còn có một thứ nữa chính là cái mảnh giấy vàng của đạo cô bây giờ đang bị hắn cầm đi. Bà ta liệu có tử thẹn quá hóa hận sau đó báo cho tất cả mọi người rằng cả 3 trang giấy của Ni La Kinh đều đang ở trên người hắn hay không? Nếu đạo cô Giai Ẩn thực sự đưa ra tin tức như vậy, vậy thì bản thân hắn đúng là gặp nguy hiểm ngập đầu. Diệp Mặc bình tĩnh lại, hắn biết hiện tại việc đầu tiên hắn cần làm chính là khôi phục thực lực, sau đó mới tính toán tiếp. Bởi vì vừa nhai một mảnh liên bồng cho nên hắn muốn tìm một nơi để chữa trị vết thương. Về phần những vết thương ở trên mặt thì giờ chỉ là thứ yếu. Tuy đó chỉ là vết thương từ cây phất trần tơ của đạo cô Giai Ẩn, nhưng Diệp Mặc muốn xóa bỏ những vết thương này thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần một viên chú nhan đan là xong. Trong lúc Diệp Mặc đang nghĩ ngợi thì việc phục hồi những vết thương trên mặt còn chưa cho phép hắn đi. Chờ tới khi hắn đi ra từ tiểu thế giới rồi ăn một viên chú nhan đan cũng tốt. Ai biết là đạo cô Giai Ẩn có phát ra một cái lệnh truy nã hay không. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa kịp hành động thì trong thần thức của hắn đã lộ ra một đoàn xe ở phía trước. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền ném trang vàng vào trong nhẫn chữ vật, sau đó đi ra giữa con đường đó. Nếu không phải vết thương bây giờ quán quá nặng, chân khí toàn bộ khô cạn, thì hắn tuyệt đối sẽ không muốn lúc này phải gặp người lạ. Thì hắn thấy mình rất yếu, tốc độ di chuyển lại chậm. Chờ lúc hắn vừa mới đi lại gần bên đường thì một đoàn người xe đã đi tới. Xe tại sao lại dừng lại vậy? Chuyện gì đây? Một âm thanh trong trẻo từ trên xe ngựa truyền ra. Một người hộ vệ đi ở phía trước vội vàng chạy tới bên cạnh xe nói: Tiểu thư, trên đường phát hiện ra một người bị thương rất nặng, hắn đi rất chậm cho nên chúng ta phải chờ hắn đi sang bên kia, xe ngựa mới có thể đi qua được. Thế à, để ta xem. Mới vừa dứt lời thì chiếc rèm xe ngựa đã bị kéo ra, một người con gái có khuôn mặt thanh tú bước ra từ trong xe ngựa. Diệp Mặc đang thấy kỳ lạ vì đoàn xe này sao lại là xe ngựa, lại còn có cả hộ vệ mở đường cứ như trong phim kiếm hiệp vậy, thậm chí còn xưng hô là tiểu thư, chẳng lẽ mình lại xuyên Việt rồi sao? Đối với lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm thì Diệp Mặc thấy cực kỳ quen thuộc trên những bộ phim. Xem ra bản thân hắn là chỉ đi vào tiểu thế giới của ẩn môn mà thôi. Nơi này cho dù là khoa học kỹ thuật kém hơn so với bên ngoài, nhưng hình như cũng không kém hơn nhiều lắm. Tuy người bên ngoài thông thường không đi vào trong được, nhưng mà người của nội ẩn môn thỉnh thoảng có thể đi ra. Có cái gì đó vẫn có thể liên hệ được. Nhưng bây giờ hắn trông thấy xe ngựa và đường đất hoàn toàn không có hơi thở của thời kỳ khoa học kỹ thuật. Đang lúc Diệp Mặc còn nghi ngờ thì trong xe lộ ra khuôn mặt của một cô gái. Cô gái này không xấu, thậm chí có chút thanh tú ở trong mắt Diệp Mặc, nhưng mà cũng chỉ vậy thôi. Hai của cô vợ của Diệp Mặc đều đẹp như tiên, cho nên người thiếu nữ này tuy rằng không tệ, nhưng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ thường thường như những người khác. Người thiếu nữ này lông mi nhếch lên, khóe mắt mang theo uy lực, vừa nhìn đã biết là có cá tính cực mạnh, hơn nữa lại là người có chủ kiến, thậm chí là tính khí còn không bình thường. Những người như vậy mà gặp thì thường có tính tiểu thư rất là kênh kiệu theo kiểu chảnh chó. Diệp Mặc vốn không muốn đụng phải, nghe đến đây hắn vội vàng cúi đầu lui về sau vài bước, như vậy thì con đường đã hoàn toàn có thể đi qua. Hay đấy, thiếu nữ này khẽ mỉm cười bỗng nhiên lại nói, đưa người này đi, để hắn ở phía sau cỗ xe ngựa kia để dưỡng thương. Vì cô trông thấy cả người Diệp Mặc đều bê bết vết máu, hơn nữa những vết thương khiến khuôn mặt không còn chỗ trống nào nữa, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cô thì cũng không có chút gì sợ hãi, không chừng hắn cúi đầu không nói là do cô quá xinh đẹp cho nên tự biết xấu hổ mà quay đi. Vì vậy khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô cũng bất ngờ nghĩ tới một cách giải quyết vấn đề của chính bản thân mình. Nếu Diệp Mặc biết ý nghĩ của cô gái này thì không chừng hắn sẽ phát điên, hắn nhất định sẽ mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm vào cô mà nói, sao lại có người con gái không biết khiêm tốn như vậy nhỉ, tôi cúi đầu chẳng qua là vì tôi bị thương không muốn gây chuyện mà thôi, chẳng quan hệ con mẹ gì tới diện mạo của cô cả. Tiểu thư, người này không rõ lai lịch, thực sự phải mang hắn theo hay sao? Tên hộ vệ kia do dự một chút rồi nói. Cô gái này bỗng nhiên rút ra một chiếc khăn tay phẳng phiu lau khóe mắt. Đúng rồi, chăm sóc tốt cho hắn, những thứ khác không cần hỏi. Nói xong lại lẩm bẩm một mình, hắn đã bị hủy dung rồi, sau đó kéo mảnh lên. Hộ vệ kia nhìn về phía Diệp Mặc có chút nghi hoặc, lại nhìn về phía cái mảnh đã kéo lên của tiểu thư, trong lòng không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ tiểu thư lại thấy được sự bi thảm của tên này, cho nên lại lòng thương xót hay sao? Thế nhưng, y cũng biết chuyện mà tiểu thư quyết định thì dù thế nào cũng phải xử lý ổn thỏa. Nếu chẳng may mà tiểu thư không hài lòng, thì y xong đời. Người tên gì? Là người ở đâu? Sao người lại bị thương thành như thế này? Người hộ vệ đi tới trước mặt Diệp Mặc giọng hỏi, cũng không có chút gì là thích thú cả. Cuộc nói chuyện của cô gái kia và gã hộ vệ Diệp Mặc sớm đã nghe thấy, bây giờ tên hộ vệ này đi vào hỏi là Diệp Mặc cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đi cùng với đoàn người này, Diệp Mặc cũng không có hứng thú gì, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ không người để chữa thương mà thôi. Không cần đâu, tôi chỉ là một người buôn bán mà thôi, bởi vì buôn lời được ít tiền cho nên trên đường gặp giặc cướp cho nên mới ra nông nỗi này. Diệp Mặc vốn không rõ nơi đây là đâu cho nên đành phải nói bậy nói bạ như vậy. À, người hộ vệ này dĩ nhiên cũng không phải người có tâm địa, nhưng những lời Diệp Mặc nói khiến y tỏ ra hoài nghi, nhưng y cũng chỉ là một gã tôi tớ, sự hoài nghi này y cũng không dám nói ra ngoài. Vậy được rồi, y hệ, anh hãy đi cùng chúng tôi, trước tiên anh có thể lên xe ngựa của chúng tôi nghỉ ngơi, sau khi đi về thị trấn sẽ có người giúp anh chữa trị vết thương. Người hộ vệ này gật đầu nói. Diệp Mặc đương nhiên là không muốn đi cùng những người xa lạ, hắn vội nói, vậy thì cảm ơn các anh, nhưng vết thương của tôi cũng không phải nặng lắm, các anh cứ đi trước đi, tôi có thể tự mình đi về. Ừ, gã hộ vệ này thấy Diệp Mặc không phối hợp lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ có điều y vẫn chưa động thủ, thiếu nữ trên xe đã vội vã đi xuống, tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, anh cùng em lên xe đi, dù sao thương thế của anh cũng hơi nặng, anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh trị liệu tốt. Kỳ thật anh tuy rằng không đẹp trai lắm nhưng lại có một loại khí phách anh hùng, kỳ thực em... Nói xong, thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến cái đầu cũng cúi thấp xuống. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, trên mặt cô gái này nửa điểm ngượng ngùng cũng không có, cố tình cúi đầu nói là có ý với mình, thực sự con mẹ nó nói dối mà không soạn bản nháp. Tuy rằng Diệp Mặc không biết cô gái này có mục đích gì, nhưng khẳng định là có quan hệ cùng với hắn. Một gã hộ vệ trong đội xe bỗng đi tới lạnh lùng nói, nếu anh không muốn chết thì hãy nghe lời tiểu thư đi cùng chúng tôi, bằng không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho người giết chết anh. Trong giọng điệu dường như không có chút tôn kính nào đối với vị tiểu thư kia, nhưng Diệp Mặc lại thấy cô gái trên xe chỉ nhíu mày mà không phản bác. Diệp Mặc giận dữ, mình và những người này không thù không oán, nhưng họ động một chút liền muốn giết người. Trong lòng Diệp Mặc tỏa ra sát khí, tuy rằng hắn không còn chân khí nhưng mà thần thức thì vẫn còn. Nhưng hắn cũng biết, cho dù là hắn có khởi động phi kiếm, mười mấy người này hắn khẳng định không thể giết chết toàn bộ. Tuy rằng trong mười mấy người này hộ vệ có tu vi cao nhất chính là cái người vừa rồi đe dọa giết hắn, cũng chỉ có tu vi hoàng cấp thôi, nhưng cũng không phải là người mà hắn bây giờ có thể đối phó. Hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn cũng là tu vi hoàng cấp. Nếu nhắn còn một chút chân khí vậy khẳng định là không có vấn đề, nhưng hiện tại chỉ có thần thức, nội thương lại quá nặng, chân khí còn chưa khôi phục. Muốn giết mười mấy người này là khó có khả năng. Có lẽ chỉ có mấy người hoàng cấp kia thì hắn đã không đối phó nổi rồi. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang tính toán một khi đối phương động thủ thì hắn nên đánh lén thế nào, tên hộ vệ kia lại nói, tiểu tử, tiểu thư của chúng ta chính là đệ tử của Thượng Thanh Sơn. Nàng có tấm lòng Bồ Tát muốn cứu anh, đó là vận mệnh của anh, lại còn ra sức khước từ khiến tiểu thư của chúng ta cao hứng, nói không chừng về sau còn cho phép anh đi theo, đó chính là phúc phận cả đời của anh. Thượng Thanh Sơn, Diệp Mặc nhíu mày, chẳng lẽ là một môn phái tu chân sao? Các hộ vệ kia thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút khinh thường liền nói, Thượng Thanh Sơn mà cũng không biết hả? Cũng đúng thôi, nếu anh nghe nói qua thì mới là kỳ lạ. Tôi nói, phái Côn Càn thì anh càng không biết, tấm lòng của tiểu sư thực sự là... Hộ vệ này lắc đầu còn muốn nói tiếp lại bị cô gái kia ngăn lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc dường như muốn dùng vẻ đẹp của mình để chinh phục Diệp Mặc vậy. Không ngờ thực sự có phái Côn Càn, trong lòng Diệp Mặc chấn động. Phái Côn Càn hắn đương nhiên đã từng nghe nói qua, đó là do Lạc Khuyên nói cho hắn biết, tam đại môn phái nội ẩn môn thì có Thái Ất, Côn Càn và Từ Hàng Tịnh Trai. Ở bên ngoài người ta chỉ biết đến Côn Lôn, thế nhưng nội ẩn môn hùng mạnh thực sự phải là Côn Càn. Chẳng lẽ hộ vệ này còn biết phái Côn Càn sao? Chính mình thì không biết gì cả. Nếu như từ chỗ y có được chút tin tức, như vậy thông qua phái Côn Càn mà tìm được Thái Ất Môn cũng không phải là chuyện khó. Nghe đến đây Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn hộ vệ này mà hỏi, cái gì là phái Côn Càn? Phái Côn Càn là một trong tam đại môn phái của Thần Châu, cùng với Thái Ất Môn và Từ Hàng Tịnh Trai, xưng là tam đại Thần Châu. Thượng Thanh Môn mà tiểu thư chúng tôi sắp đi chính là môn phái cấp dưới của phái Côn Càn. Nói với anh đúng là đàn gậy tai châu. Hộ vệ này lắc đầu tựa hồ đối với Diệp Mặc đến phái Côn Càn cũng không biết, thì hết sức khinh thường. Nghe xong hai chữ Thần Châu này, trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Hắn thậm chí cảm giác nơi này và thế giới bên ngoài vốn là một thể, chỉ có điều sau đó bởi vì một số nguyên nhân mà bị chia ra. Hắn xem qua 5.000 năm lịch sử Hoa Hạ, nếu thật lâu trước đây trên địa cầu thực sự có người tu chân tồn tại, như vậy thì rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng rồi. Rất có thể sau này là do thiên địa linh khí thiếu thốn, cho nên có khả năng tách riêng nơi có thể tu luyện ra. Ví dụ như Thục Sơn, ở bên ngoài vẫn tương truyền là thắng địa, kiếm tu thượng cổ, nhưng Diệp Mặc cũng tìm kiếm khắp nơi, bên ngoài lại không có một ngọn núi nào gọi là Thục Sơn cả. Lại ví dụ như đảo Bồng Lai, mặc dù có chỗ Bồng Lai này, nhưng Diệp Mặc chưa từng tìm được đảo Bồng Lai, đó hoàn toàn là một lục địa. Loại địa phương này còn có rất nhiều, chẳng lẽ những điều này bên trong này đều có thể tìm được hay sao? Nếu có thể tìm được như vậy thì điều hắn đoán có phải chính xác hay không? Nghĩ đến đây Diệp Mặc đột nhiên hỏi, anh có biết Thục Sơn ở đâu không? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên xe đi, anh như vậy mà còn muốn hỏi Thục Sơn. Thấy Diệp Mặc lề mề hộ vệ kia có chút không kiên nhẫn. Diệp Mặc nhìn thoáng qua vị tiểu thư kia bỗng nhiên mỉm cười, dĩ nhiên cũng cứ như vậy bước lên phía sau cỗ xe ngựa kia. Tuy rằng hắn không biết cô gái này vì sao nhất định phải lôi hắn cùng đi, nhưng ít nhất cô ta không có sát khí chân chính, chứng tỏ cô ta sẽ không giết mình. Theo lời hộ vệ này vừa trả lời, Diệp Mặc đại khái đoán ra nơi này thực sự là có Thục Sơn. Có thể thấy được tiểu thế giới này có lẽ giống nhắn suy đoán là bộ phận bị che giấu trên địa cầu. Đương nhiên cũng có thể là suy đoán còn có vấn đề. Tiểu thế giới căn bản chính là một địa phương không có bất kỳ quan hệ gì với địa cầu cả. Diệp Mặc sở dĩ đồng ý đi cùng cô gái này là bởi vì hắn có thể chữa thương ở bất cứ chỗ nào. Quan trọng nhất là cô gái này muốn gia nhập vào Thượng Thanh Sơn, nghe nói còn là môn phái cấp dưới của phái Côn Càn. sau khi thương thế của hắn tốt hơn sẽ phải chạm trán với ẩn môn. Bây giờ hắn đối với ẩn môn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thông qua cô gái này tìm hiểu nội ẩn môn một chút cũng không tệ. Thấy Diệp Mặc vào trong xe ngựa, cô gái này thản nhiên cười. Tên này còn tưởng rằng lán cứng rắn lắm, người khác hơi đe dọa một chút thì hắn liền đi vào khuôn khổ. Sớm biết như vậy thì mình cũng không cần giả bộ ái muội làm gì. Diệp Mặc ở trên xe ngựa không nói gì, nhưng lỗ tai rất nhạy bén. Thông qua cuộc nói chuyện của tùy tùng bên cạnh đoàn xe, hắn đã biết đoàn xe này muốn đi đến một nơi gọi là Chấn Tử Tây. Mà đoàn xe này là của Vu gia, tiểu thư phía trước chính là Vu tiểu thư. Vu gia là một trong ba nhà lớn nhất ở Chấn Tử Tây. Từ chuyện của những người này nói với nhau, Diệp Mặc có thể nghe được Vu gia ở Chấn Tử Tây là rất có uy danh. Đoàn xe trải qua hơn nửa ngày đi lại, đến đêm mới tiến vào một con trấn nhỏ. Diệp Mặc đoán đây chính là Chấn Tử Tây rồi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là đường đi của trấn này không ngờ toàn bộ lược trải bằng xi măng, hơn nữa có rất nhiều phong cách xây dựng đã giống bên ngoài. Ngoài trừ nhìn không thấy nơi nơi mắc dây điện như ở bên ngoài, thì phường xã thị trấn thật đúng là chả khác bao nhiêu đối với một hình dạng ở thôn quê. Vu tiểu thư kia thật ra không có tới làm phiền hắn, mà sai người an bài hắn ở tại một xương phòng yên ắng trong nội viện, thậm chí còn gọi một lão thầy thuốc xuống giúp hắn xem miệng vết thương, còn kê vài thang thuốc. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Vu tiểu thư này có tâm tư gì, nhưng hắn biết cô gái này đưa hắn về khẳng định có mục đích riêng. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để trong lòng, chỉ cần không có sát ý với hắn là được rồi. Việc duy nhất hắn cần phải làm đó là khôi phục chân khí chữa thương. Đợi sau khi khỏe rồi, hắn liền hỏi Vu tiểu thư kia chút chuyện trong ẩn môn, sau đó rời đi. Liên tiếp 3 ngày Diệp Mặc sống vô cùng thư thái, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy, thậm chí còn có một nữ tỳ hầu hạ hắn. Diệp Mặc đương nhiên là không cần nữ tỳ hầu hạ, hắn chỉ bảo tỳ nữ này đem đồ vật này nọ đến cho mình là tốt rồi. Chỉ là vì không để người khác nhìn thấy bản thân mình có chút đặc thù nào, Diệp Mặc vẫn mặc quần áo mà nữ tỳ đưa tới. 3 ngày tiếp theo hắn chỉ khôi phục lại được một chút chân khí. Mặc dù khôi phục một chút chân khí, nhưng Diệp Mặc biết một chút chân khí này đối với hắn là rất có tác dụng, hắn đã có thể tự vệ. Bây giờ hắn đang không có liên sinh đan, nhưng còn có 3 viên linh thạch. Vì để mau chóng khôi phục thực lực, Diệp Mặc cũng bất chấp hao tổn linh thạch, trực tiếp dùng một viên linh thạch để khôi phục chân khí. Tuy rằng linh khí chỗ này so với bên ngoài thì khá hơn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói vẫn là linh khí loãng. 3 ngày sau, có năng lực tự bảo vệ mình, Diệp Mặc đi ra sân lớn của Vu gia. Hắn cần phải tìm hiểu nơi này một chút, sau đó mau chóng hoàn thành việc mình cần làm, rồi trở về với vợ. 3 ngày trước, lúc Diệp Mặc đến vào Chấn Tử Tây, sắc trời đã tối, hắn không thể nào để ý được. Nhưng ban ngày như thế này, hắn đi đến Chấn Tử Tây mới phát hiện nơi này thật đúng là rất náo nhiệt. Có thể nói so với những chấn mình gặp qua ở bên ngoài thì náo nhiệt hơn nhiều. Xung quanh đều có tiếng quát to, trên đường phố thì người đến kẻ đi đông đúc. Trước khi Diệp Mặc chưa đến tiểu thế giới thì hắn nghĩ tiểu thế giới và những ngoại ẩn môn đó không khác nhau cho mấy. Hắn nghĩ đây chỉ là nơi sơn cùng thủy tận khép kín mà thôi. Từ một số môn phái tu luyện không thể hỏi thế sự ra thì chẳng còn gì khác cả. Không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa đến thế. Đây chỉ là một thôn trấn mà thôi. Có thể thấy được loại thôn trấn này ở tiểu thế giới khẳng định là có rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện là giao dịch tiền tệ nơi này không có tiền giấy, toàn bộ đều là tiền đồng và tiền bạc. Mặc dù là không thấy có người xuất ra tiền vàng, nhưng Diệp Mặc đoán nơi này chắc chắn là có vàng. Nếu có nhiều người như vậy đã có thành trấn thì nơi đó nói lên nơi này cũng có người thống trị. Chỉ có điều không biết là thống trị tiểu thế giới này có phải là không khác Hoa Hạ thời cổ đại hay không, hay là còn là quân chủ lập hiến. Diệp Mặc vừa định tiến vào một tiểu lâu để hỏi một chút đã nhìn thấy rất nhiều binh lính vội vã tiến vào trong trấn. Thần trí của hắn quét ra ngoài lại phát hiện bên ngoài binh lính đến càng ngày càng nhiều. Trong lòng có chút kỳ quái, Diệp Mặc liền kéo tiểu nhị lại hỏi, nhưng binh lính này đang làm gì vậy? Tiểu nhị nhìn thoáng qua Diệp Mặc, khi phát hiện dấu hiệu trên y phục của Diệp Mặc liền đổi thành khuôn mặt vô cùng khách khí, tươi cười nói, hóa ra là quản sự của Vu phủ, tiểu nhân mới vừa rồi không thấy, xin thứ lỗi, nghe nói cấp trên phái người đi kiểm tra người, những người có lai lịch không rõ thì đều bị mang đi, cho nên hiện tại tình hình rất chi là căng thẳng. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn bị người Vu gia mang về, ở trên đường có thể khẳng định hắn chính là người không rõ lai lịch, hơn nữa Diệp Mặc rất hoài nghi đây là do giai ẩn gây ra. À, có thể hoài nghi mình cũng đến nơi này cho nên muốn thông qua loại biện pháp này để ép mình phải hiện thân. Diệp Mặc không hề bận tâm đến đám binh sĩ này, nhưng mà một khi đã gây ra chuyện thì giai ẩn sẽ biết hắn đang ở Chấn Tử Tây rồi. Nếu có cao thủ tiên thiên truy sát tới thì với bản lĩnh hiện giờ của hắn muốn chạy thoát là điều không thể. Đừng nói là bản lĩnh hiện giờ, cho dù là thời điểm cực thịnh của hắn, đối mặt với sự bao vây của mấy cao thủ tiên thiên thì cũng chỉ có thua chứ không thể thắng, trừ phi là hiện giờ hắn đã đột phá tới luyện khí cảnh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đã không bình tĩnh được nữa. Hắn vốn định trở về Vu phủ, nhưng hắn biết nếu như Giai Uẩn điều tra thì dù hắn có trở về Vu phủ cũng sẽ bị tra ra. Diệp Mặc liền muốn bước vào tiểu lâu, nếu bên ngoài thực sự điều tra quá gắt, thay vì trở về Vu phủ chi bằng bỏ trốn luôn. May mà hôm nay đi ngoài ra ngoài dạo một lát, nếu không chết rồi cũng không biết lý do tại sao. Thật đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Diệp Mặc chỉ sợ đạo cô Giai Uẩn hoài nghi mình bước vào tiểu thế giới rồi bị thương, sau đó truy nã hắn, xem ra chuyện này thực sự đã xảy ra. Diệp Mặc vừa muốn bước vào tiểu lâu thì đột nhiên có một cô gái tóc tai bù xù nhào về phía hắn. Diệp Mặc sợ hết hồn định rút phi kiếm ra, nhưng hắn liền cảm thấy cô gái này không hề có sát khí, hơn nữa đám binh lính xung quanh đều ở đây, một khi hắn ra tay lập tức sẽ bị người ta biết ngay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngừng lại, hắn để cho cô gái nắm cánh tay mình, đồng thời dùng thần thức cẩn thận quan sát này. Quan sát cô gái này, đây là một cô gái chưa đến 30 tuổi, ăn vận theo kiểu thiếu phụ, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy cô ta không giống thiếu phụ cho lắm. Trên mặt và cổ cô ta đều có một ít nhọ nồi. Đây là một cô gái rất bình thường, khí huyết của cô ta không đủ, là do thiếu chất dinh dưỡng. Thêm vào đó tay của cô ta rất thô, vừa nhìn đã biết là một cô gái thường phải làm việc đồng áng. Chỉ là quần áo cô ta tuy có chất bùn đất và tro bụi, nhưng Diệp Mặc không hề ngửi thấy mùi khác thường, thậm chí phảng phất có mùi hương thơm nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy bụi bặm trên quần áo của cô gái này rất có thể là do cố ý tạo thành. Mạc Lang, anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không trở về? Mạc Lang. Cô gái kia vừa nắm lấy Diệp Mặc thì liền òa khóc, vẻ mặt thê lương, giọng điệu rất thương tâm, quần áo thì ướt đẫm trong nước mắt. Thần thái của Diệp Mặc không có gì thay đổi, lẽ nào cô gái này nhận lầm người rồi sao, coi mình là Mạc Lang của cô ta? Điều này là không thể, khuôn mặt quán hiện tại đã bị thay đổi, hắn không tin là khuôn mặt Mạc Lang của cô ta cũng bị thay đổi như vậy. Điều khiến Diệp Mặc hoài nghi nhất là sao cô gái này lại biết họ của hắn ở đây là họ Mạc. Phải biết là hắn họ Mạc chỉ có người trong đội xe của nhà họ Vu thôi. Lẽ nào cô gái này là do người khác phái đến thăm dò hắn sao, hoặc là có âm mưu gì đó với hắn? Nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Bản thân hắn vừa mới đến đây có 3 ngày, ngoài kết thù với đạo cô Giai Uẩn ra thì không có kẻ thù nào khác. Nếu là đạo cô Giai Uẩn muốn đối phó với Diệp Mặc hắn thì hoàn toàn không cần dùng đến thủ đoạn này, mà trực tiếp ra tay luôn. Chủ yếu nhất chính là Diệp Mặc từ sự thay đổi trong giọng điệu và cảm xúc của cô gái này biết rằng cô ta thực sự đau lòng đến cực điểm, nỗi đau của cô ta là không hề giả tạo. Thần thức của Diệp Mặc xuất ra dò tìm, hắn rất muốn biết chuyện này do ai bày ra, hắn tuyệt đối không tin rằng dáng vẻ của hắn giống hệt với Mạc Lang của cô gái này. Dù thần thức của Diệp Mặc đã xuất ra nhưng người đến xem náo nhiệt lại càng lúc càng đông. Người dưới phố thấy một cô gái đáng thương như thế này níu kéo một người làm của Vu phủ mà khóc lóc, trong lòng họ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhất định là người thanh niên kia vì đã vào được Vu phủ mà xem thường người vợ tào khang của mình, thế nên anh ta bỏ rơi vợ mình, còn vợ anh ta thì lại tìm đến trấn Tử Tây. Phải biết rằng một người làm ở Vu phủ còn nở mày nở mặt hơn một người giàu có bình thường. Vu phủ là nơi nào cơ chứ? Là một trong 3 hộ lớn nhất của trấn Tử Tây. Không phải bất cứ người nào cũng có thể đến làm tôi tớ của Vu phủ. Người thanh niên này đã trèo lên cành cao liền xem thường người vợ trước kia của mình. Chuyện này cũng rất thường gặp. Rất nhiều người đều lắc đầu, tuy rằng khinh thường hành vi của Diệp Mặc, nhưng không ai dám nói thêm bất kỳ một lời bất mãn nào với người làm của Vu phủ cả. Thần thức của Diệp Mặc dò xét chung quanh nhưng phát hiện không có gì khác thường. Có điều khi hắn nhìn thấy đám binh lính đông đúc liền giật mình, nghĩ ra một cách không tệ. Hắn liền vỗ vào người cô gái vẫn kéo cánh tay của mình mà nói, có phải là nhà hết gạo rồi không? Ừ, cô gái ừ một tiếng, cái bụng liền kêu lên, rất rõ ràng cô ta lâu rồi không được ăn gì. Anh vừa vào Vu phủ, bây giờ chúng mình vào trong ăn chút gì trước, rồi sau đó trở về nói sau. Diệp Mặc nói xong liền kéo cô gái vào tiểu lầu. Người xem náo nhiệt thấy hình như Diệp Mặc và vợ hắn đã làm lành, đều tới tấp vỗ tay, có thể thấy sự đồng cảm thì ở bởi bất kỳ nơi nào cũng có. Nhưng ở một góc mà Diệp Mặc không nhìn thấy, một người đàn ông mắt tam giác đang nhìn chằm chằm vào sau lưng Diệp Mặc với vẻ oán hận, sau đó hử nhạt một tiếng. Vị huynh đài này, tiểu nhị nhìn thấy Diệp Mặc dắt theo người vợ mà hắn vừa quen bước vào tiểu lâu, liền vội vàng bước lên chào đón. Diệp Mặc thản nhiên nói, giúp chúng tôi tìm một phòng yên tĩnh, chúng tôi lâu ngày không gặp, có rất nhiều lời để nói, còn nữa, đem rượu ngon thịt ngon nhất bày lên một bàn cho chúng tôi. Vâng. Tên tiểu nhị này nhanh nhẹn đưa Diệp Mặc và cô gái kia vào một gian phòng. Diệp Mặc lại phát hiện ánh mắt của cô gái có chút hoang mang, trong lòng hơi hoài nghi. Lẽ nào cô ta biết mình không phải Mạc Lang gì đó của cô ta cho nên mới như vậy? Hay là Mạc Lang kia của cô ta có điểm gì đó giống mình? Sau khi tiểu nhị rời khỏi, Diệp Mặc liền nhìn cô gái này mà hỏi. Do anh xảy ra chút chuyện cho nên có rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Anh thực sự là Mạc Lang của em sao? Hay là em đã nhận lầm người rồi? Trong mắt cô gái lộ ra vẻ lo sợ, cô ta vừa muốn nói thì cửa phòng bị mở ra. Tiểu nhị mang vào một bình trà, một người đàn ông mắt tam giác ngoài cửa nhìn vào trong phòng. Khi gã ta nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái kia, liền tỏ vẻ như không có chuyện gì, quay người bỏ đi. Cô gái kia nhìn thấy người đàn ông mắt tam giác rõ ràng run lên một cái, liền nói: Đúng vậy, em khẳng định không nhận lầm đâu, anh chính là Mạc Lang. 3 năm trước, anh nói là ra ngoài làm ăn, nhưng anh đi rồi thì không trở về nữa. Hôm nay em vào trong trấn ngẫu nhiên gặp được anh, không thể nhìn lầm. Cô gái nói đến khúc sau đã hơi run run, giọng điệu thậm chí còn không liền mạch, răng đánh vào nhau cầm cập. Diệp Mặc đã hiểu ra, chuyện này nó không chừng có liên quan đến người mắt tam giác lúc nãy, có điều hiện giờ hắn đang lúc thiếu một cái thân phận. Nếu cô ta đã kiên quyết cho rằng mình là chồng của cô ta, vậy thì cứ theo cô ta rời khỏi trấn trước rồi nói. Nếu không thì với một chút chân khí ít ỏi hiện nay của hắn nhất định không thể ẩn thân mà ra ngoài. Diệp Mặc gật đầu bình thản nói, anh vừa nói rồi là do anh mất trí nhớ rồi cho nên không nhớ ra chuyện lúc trước. Vậy thì em nói với anh đi, anh cũng cảm thấy em nói đúng nhưng mà trí nhớ rất mơ hồ. Có thể là do giọng điệu của Diệp Mặc rất nhẹ nhàng cho nên cô gái này dần bớt đi sự căng thẳng. Cô ta sắp xếp lại luồng tư tưởng rồi mới nói ra chuyện giữa cô ta và Mạc Lang. Cô gái này tên là Mục Tiểu Vận, 3 năm trước quê nhà cô ta gặp tai họa lớn, đói khát và bạo loạn khiến người nhà ly tán. Còn cô ta lúc sắp chết được một người cô bên nhà chồng dắt đi. Nhà chồng cũng là do gặp họa lớn cho nên cả nhà phải rời xa cố hương đến thôn Hoàng Bình. Khi cả nhà đến thôn Hoàng Bình do đói khát và ôn dịch tràn lan, cuối cùng chỉ còn lại Mạc chồng và chồng là Mạc Hữu Thâm. Mạc Hữu Thâm là người đọc sách do nạn đói và bần cùng, anh ta không thể tiếp tục ở nhà được nữa cho nên 3 năm trước không từ mà biệt. Diệp Mặc đoán anh ta ngay cả mẹ mình còn không lo thì nói chi là người vợ sắp cưới này. Người mẹ già ở lại chỉ có thể để cho Mục Tiểu Vận chăm sóc, nhưng mẹ chồng cô ta nhất định nói con trai bà ta Mạc Hữu Thâm là do Mục Tiểu Vận khắc chết cho nên mới không thấy tăm hơi. Về sau thậm chí còn nói Mục Tiểu Vận cùng với gian phu hại chết chồng, cho nên mẹ chồng cô ta đối với Mục Tiểu Vận không đánh thì mắng. Nhưng Mục Tiểu Vận vì nhớ ơn cái mạng của mình là do người bên nhà chồng cứu sống, lại đối diện với mẹ chồng của mình vẫn không oán không trách mà chăm lo cho mẹ chồng. Mãi đến trước đó không lâu thì mẹ chồng mới qua đời. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận khóc lóc không ngừng, dù không rõ cô ta có nhận ra mình không phải là chồng cô ta hay không, nhưng từ giọng điệu của cô ta Diệp Mặc có thể nghe ra sự đau khổ trong lòng cô ấy đối với người chồng của mình lại không nhớ nhung gì nhiều. Dù Mục Tiểu Vận không nói tiếp nhưng Diệp Mặc cũng đoán ra hẳn là sau khi mẹ chồng cô ta qua đời, cô ta liền muốn rời khỏi thôn Hoàng Bình, kết quả là bị tên mắt tam giác kia để ý đến. Cô ta tìm đến hắn có thể là có 2 nguyên nhân. Một là chính bản thân hắn thực sự giống với Mạc Lang của cô ta, cô ta thông qua cách riêng của mình để nhận ra hắn chính là chồng cô ta. Còn có một nguyên nhân nữa chính là vì bản thân hắn mặc trang phục của người làm vu phủ, nên với cô ta mà nói bản thân hắn hoàn toàn có thể không sợ tên mắt tam giác kia. Nếu là nguyên nhân thứ hai thì có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần dọa tên mắt tam giác bỏ đi là cô ta có thể bỏ trốn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô ta không ngờ rằng tên mắt tam giác kia lại không có bị dọa bỏ đi, ngược lại còn theo tới cả tiểu lâu. Sau khi hiểu ra chân tướng sự tình, Diệp Mặc đương nhiên không để Mục Tiểu Vận nói ra sự thật, càng sẽ không hỏi Mục Tiểu Vận làm sao nhận ra mình. Lỡ như phân biệt rõ ràng rồi, nếu bản thân hắn không phải Mạc Lang của cô ta, vậy thì hắn đi đâu để tìm thân phận cho mình? Thân phận này quả thực là từ trên trời rớt xuống, ngu gì mà không nhận. Hắn liền vỗ vào đầu mình mà nói, hóa ra anh là Mạc Hữu Thâm. Ôi, năm đó anh ra ngoài làm ăn, sao bị người ta đánh vào đầu, rất nhiều chuyện đều đã quên mất. Tiểu Vận, mấy năm nay khổ cho em quá, yên tâm, đợi sau khi anh bản giao công việc ở vu phủ xong, anh lập tức cùng em trở về. Anh nói anh chỉ nhớ mình họ Mạc, nhưng lại quên mất mình tên gì. Nói xong trong lòng Diệp Mặc vẫn còn nghĩ thật trùng hợp, may mà tên này cũng họ Mạc. Đương nhiên nếu Diệp Mặc thực sự là Mạc Hữu Thâm thì hắn cũng sẽ không nói cùng Mục Tiểu Vận trở về. Dù là hắn nhận Mục Tiểu Vận, hắn cũng sẽ bảo Mục Tiểu Vận ở lại, cùng Mục Tiểu Vận trở về là điều gần như không thể nào. Thấy Diệp Mặc nói muốn cùng mình quay về, Mục Tiểu Vận lại có chút sốt ruột, vội vàng khua tay nói, Mạc Lang, anh không cần quay về, việc ở vu phủ rất khó tìm, em đến thăm anh là được, đến lúc đó anh ở lại đây, một mình em quay về là được, qua một thời gian ngắn em sẽ đến vu phủ thăm anh. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Mục Tiểu Vận có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta lại xem mình là chồng cô ta thật sao? Trong lúc Diệp Mặc đang nghi ngờ thì Tiểu Nhị đã đem đồ ăn tới, dù sao cũng chỉ là lợi dụng Mục Tiểu Vận một chút thôi.

Tôi tên Mạc Hữu Thâm, bởi vì trong nhà gặp họa lớn, sau đó 3 năm trước chạy nạn đến thôn Hoàng Bình. Nhưng vì gia đình đến cái ăn cũng không có cho nên tôi đổi tên thành Mạc Ảnh, sau đó ra ngoài làm ăn buôn bán. Lúc này mới quay trở về thì lại gặp phải đạo tặc, trên đường được Vu Tiểu Thư cứu giúp. Bây giờ là gia đình của Vu Phủ, bởi vì không những tiền bạc mất hết lại còn bị hủy hoại dung nhan. Vốn nghĩ là không thể gặp được người nhà, không ngờ vợ tôi lại tìm được đến Trấn Tử Tây. Diệp Mặc trả lời lưu loát nhưng rất đơn giản, không có gì là gọi là nội dung xác thực cả. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa nói xong, người đàn ông mặc áo hồng còn chưa nói gì, Vu Tiểu Thư liền chủ động nói: "Nửa năm trước tôi đã quen biết Mặc Ảnh ở hàng thủy rồi, vốn dĩ hắn làm kinh doanh cũng không tệ lắm, không ngờ." Diệp Mặc không nhìn Vu Tiểu Thư, hắn không hiểu người con gái này tại sao lại thêm vào một câu như vậy, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hắn, hàng thủy ở chỗ nào hắn cũng chẳng biết, đừng nói đến chuyện gặp người con gái này. Nhưng hắn cũng không chủ động phá hỏng, chuyện này đối với hắn cũng không có lợi gì. Mục Tiểu Vận trong lòng có chút nghi ngờ, cô chắc chắn ít nhất Diệp Mặc có một câu nói dối, nhưng bất luận thế nào cô cũng sẽ không vạch trần Mạc Lang. "Ồ, vợ anh tên là gì?" Người đàn ông mặc áo hồng sắc mặt không thay đổi hỏi. "Mục Tiểu Vận." Diệp Mặc trả lời thẳng thắn. "Đi điều tra Mục Tiểu Vận và điều tra bức chân dung của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm ở thị trấn Hoàng Bình." Người đàn ông mặc áo hồng bất động thanh sắc nói. "Rõ." Người bên cạnh người đàn ông mặc áo hồng lập tức ra ngoài, rồi nhanh chóng mang đến mấy quyển sách dày cộp. Diệp Mặc trong lòng có chút kinh sợ, mấy quyển này trông giống như hệ thống chứng minh thư ở bên ngoài vậy, lại còn có cả ảnh chân dung. Vậy thì hắn còn giả mạo cái chết tiệt gì nữa? Các suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc quay cuồng, chẳng may phát hiện mình không phải Mạc Hữu Thâm thì sao đây? Đạp kiếm chạy trốn là không thể được, thế nhưng không đạp kiếm cái tên địa cấp đỉnh cao kia sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu như may mắn thì có lẽ hắn còn có thể chạy ra khỏi thị trấn nhỏ bé này. Nhưng mà sau khi rời khỏi thị trấn thì sao đây? Quy định thân phận ở đây đã nghiêm khắc như vậy thì cho dù hắn có rời khỏi thị trấn, biết đi tới nơi nào, rừng sâu núi thẳm sao? Trên đường hắn đến thị trấn này cũng chẳng nhìn thấy một khu rừng nào hết, thì chạy thế nào được? Cho dù có rừng sâu núi thẳm, muốn chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám người dày đặc này thì phỏng chừng cũng rất khó. Thế nhưng đã đến nước này thì hắn chỉ có bỏ chạy thoát thân. Về phần Mục Tiểu Vận thì hắn cũng không quản được nữa. Kiểm tra mấy thứ này cũng không lâu, rất nhanh cuốn sách của thôn Hoàng Bình được mở ra. Hình ảnh của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm chỉ liếc qua là thấy. Người đàn ông mặc áo hồng nhìn bức hình xong gật đầu nói, cầm lấy. Mặc dù gã chỉ nói có một câu, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nổi lên dùng bão điên cuồng. Thần thức quán nhìn thấy rõ người trong ảnh phải giống hắn đến 8-9 phần, có thể nói là trừ khuôn mặt chỉ có chút xíu khác biệt thì những chỗ khác không khác một chút nào. Hoặc là nói nếu như hắn không bị hủy dung thì có lẽ đã nhanh chóng bị phát hiện, không phải là Mạc Hữu Thâm rồi. Nhưng đã bị hủy dung, những chỗ có điểm khác cũng đã bị hủy hoại trên gương mặt. Thảo nào mà Mục Tiểu Vận lại xem mình như chồng của cô ta. Không ngờ mình và con người Mạc Hữu Thâm kia lại giống nhau đến vậy, những chỗ không giống nhau đã bị hủy dung che đi. Diệp Mặc chậm rãi thở phào. Cho đến khi hai người đàn ông kiểm tra hộ khẩu rời khỏi phủ, Diệp Mặc cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết bây giờ coi như hắn đã có hộ khẩu ở đây rồi. Một tấm thẻ màu trắng trong tay hắn chính là bằng chứng hắn đã được kiểm tra, thân phận không có vấn đề gì. Vu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận thản nhiên nói, hai người đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi tìm anh có chuyện. Diệp Mặc nhìn tấm thẻ trong tay không biết cái này được làm từ chất liệu gì, mặt trên khắc tên và xuất thân, còn có cả đánh số. Nội khí của người đàn ông áo hồng kia là tương đối thâm hậu, đã làm ra tấm thẻ bài này chỉ một lát là xong. Trở về chỗ ở, một nữ tỳ dẫn Mục Tiểu Vận đi tắm rửa thay quần áo. Mặc dù Mục Tiểu Vận có chút không muốn đi, nhưng Diệp Mặc cũng thấy quần áo của cô toàn chắp vá và thật cần phải thay cái mới. Khi Mục Tiểu Vận quay trở về phòng ở của Diệp Mặc, Diệp Mặc mới phát hiện sự thanh tú của Mục Tiểu Vận không ngờ còn xinh đẹp hơn Vu Tiểu Thư nhiều. Ban đầu khuôn mặt của Mục Tiểu Vận đen nhẻm, quần áo trên người cũ nát. Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng không thèm để ý đến nữ nhân, cho nên không ngờ lại không phát hiện ra cô là một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Mặc dù ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, nhưng trên người cô lại tỏa ra hương vị trẻ trung. Cánh tay vẫn thô ráp như cũ, nhưng cổ cô sau khi được tắm rửa sạch sẽ không ngờ lại trắng ngần đến mê người. Rõ ràng là cô không có một chút đồ trang sức nào cả. Khuôn mặt trái xoan mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cũng có chút vẻ vui sướng. Bộ ngực bị cố ý bó buộc bây giờ đã nhô lên dưới lớp vải, giống như hai con thỏ trắng xinh xắn ngạo nghễ đứng dưới một lớp váy trang điểm vậy. Nhưng trên cổ của cô lại có một vệt máu đã đóng vẩy, làm cho vẻ đẹp này có một chút buồn bã mà đau thương. Mục Tiểu Vận tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không thay quần áo mới, mà vẫn mặc bộ đồ đầy chắp vá. Nhưng bộ quần áo vải bâu này mặc trên người cô lại giống như là tiên y của La Tiên vậy, càng làm cho cô nổi bật bởi sự thoát tục. Diệp Mặc đầu tiên là nghĩ đến Lạc Ảnh, lúc đó khi hắn gặp Lạc Ảnh trong túp lều nhỏ thôn An Lý, Lạc Ảnh cũng mặc một bộ quần áo sơ sài nhưng lại giống như thiên ngoại tiên tử. Mục Tiểu Vận trước mắt kia mặc dù không có sắc đẹp tuyệt thế như Lạc Ảnh nhưng lại làm cho Diệp Mặc khơi dậy nỗi niềm nhớ nhung Lạc Ảnh. Trong mắt hắn bỗng nhiên tràn đầy ý niệm, mình đáng lẽ phải về sớm để đoàn tụ với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Mục Tiểu Vận thấy ánh mắt của Diệp Mặc dịu dàng hơn, thậm chí mang theo chút hứng thú, trong mắt cô liền lập tức lộ ra niềm vui bất ngờ. Mặc dù cô chỉ là một thôn phụ nhưng cô cũng thể đọc được những ý niệm trong mắt của Diệp Mặc. Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ làm cô nhanh chóng hiểu ra, người tương tư trong mắt Mạc Lang không phải là cô. Mặc dù hắn nhìn cô nhưng ánh mắt lại không tập trung vào cô, rõ ràng Mạc Lang đang nhớ đến một người con gái khác. Mục Tiểu Vận cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Cô là một người phụ nữ kiểu truyền thống, mặc dù mẹ chồng đối xử với cô không tốt, mặc dù chồng cũng chẳng đối xử ra gì với cô, nhưng cô lại chưa bao giờ có ý định bỏ chạy. Thật lâu sau Diệp Mặc tỉnh lại, hắn nhìn Mục Tiểu Vận vẫn còn cúi đầu nhíu mày. Diệp Mặc cũng không hỏi vết thương trên cổ cô làm sao mà có, dù sao thì hắn cũng không phải người chồng thực sự của cô ấy. Mặc dù cô nhận nhầm, đợi cho đến lúc đi hắn sẽ nói cho cô biết. Nhưng Diệp Mặc lại ngạc nhiên là tại sao có thể thay quần áo mới mà Mục Tiểu Vận lại không thay, mà lại muốn mặc bộ quần áo cũ này. Nhưng những chuyện này Diệp Mặc cũng không hỏi, hắn không thích kiểu người nhiều chuyện. Nếu cô không thay thì có nghĩa là cô có lý do của riêng cô, không cần phải hỏi. Mạc Lang, em... Mục Tiểu Vận hình như muốn nói gì đó, chỉ có điều mở miệng rồi lại không biết phải nói từ đâu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, em ngồi xuống trước đi, có chuyện gì thì cứ nói ra, có phải là muốn về rồi hay không? Nếu em muốn về thì cũng được thôi, đợi vài ngày nữa, chuyện đồn đại qua đi thì Trấn Tử Tây sẽ không còn nghiêm như vậy nữa, em có thể quay về. Không phải, Mục Tiểu Vận vội xua tay nói, một mình em không dám về, nhưng em ở lại đây không thoải mái cho lắm, dù sao... Em nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần ấp úng như vậy. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận ấp áp úng không nói gì, dường như cảm giác được Diệp Mặc mất hứng, Mục Tiểu Vận vội nói, dù sao chỗ này cũng là Vu phủ, hơn nữa Mạc Lang lại là người của Vu phủ, nếu như gia quyến cũng ở lại chỗ này, em sợ quản gia sẽ nói. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra là Mục Tiểu Vận sợ công việc của hắn bất ổn, một khi cô cũng ở lại phòng mình, nói không chừng sẽ làm cho người khác ghen tị, công việc lại càng không yên, mà cô lại rất muốn đi, nhưng có thể là sợ gã đàn ông mắt tam giác kia. Kể từ đó cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, công việc của Vu phủ hắn thực sự cũng không có muốn ở lại đây để làm việc, đợi đến khi những người này rời đi hắn cũng lập tức rời khỏi Vu phủ. Hơn nữa hắn cũng hiểu Vu tiểu thư mang hắn về đây tuyệt đối không phải là muốn hắn làm tôi tớ của Vu phủ. Tại sao lại như vậy đến bây giờ hắn cũng không hiểu được. Em không cần lo lắng, trước tiên cứ ở lại đây, đến lúc đó thì anh sẽ đưa em về. Diệp Mặc nói xong còn muốn nói gì nữa nhưng nữ tỳ hầu hạ bên Vu tiểu thư đã tới. Cô ta đứng ở cửa có chút chán ghét nhìn thoáng qua Diệp Mặc nhưng giọng điệu lại rất uyển chuyển nói, Mạc Ảnh, tiểu thư nhà tôi có lời mời. Mục Tiểu Vận nghe thấy tiểu thư muốn tìm chồng mình liền vội vàng đứng sang một bên. Diệp Mặc lại mỉm cười nói với cô, em không cần lo lắng, cứ ở đây đợi anh là được. Nói xong hắn lập tức theo tỳ nữ vừa nãy rời khỏi. Mục Tiểu Vận nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời đi, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Cô cảm giác Mạc Lang của mình và người hồi trước khác nhau quá. Chồng mình vốn là một người rất âm trầm, rất ít nói chuyện, nhưng bây giờ thì hắn thoạt nhìn rất cởi mở, dường như có chuyện gì đó không thuận mắt cho lắm. Bây giờ tính cách của hắn và tính cách âm trầm trước kia là quá khác biệt. Quan trọng nhất là hôm nay Mạc Lang ít nhất đã nói dối một người. Nếu như không phải nói dối với cô thì chính là nói dối với người đàn ông mặc áo hồng kia. Hắn nói với người đàn ông mặc áo hồng kia là bởi vì mất tiền cho nên không có mặt mũi nào quay về, nhưng hắn lại nói với cô là vì bị khác đánh sau đó mất đi trí nhớ, không nhớ ra mình là ai cho nên không thể quay về được. Hơn nữa ở nhà, hắn nói hắn làm ăn kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ lại nói tiền bị người khác cướp mất hết rồi, trước sau là hoàn toàn mâu thuẫn. Mục Tiểu Vận lắc đầu đi tới bên giường của Diệp Mặc kéo cái chăn của hắn ra. Bất luận thế nào trong lòng cô vẫn ưa thích con người Mạc Lang trước mắt hơn, mặc dù dung nhan bị hủy hoại, nhưng so với khuôn mặt âm u âm trầm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Diệp Mặc không ngờ là mình lại bị dẫn đến khuê phòng của Vu tiểu thư. Hắn thấy chỗ này mặc dù không khác nhiều với xã hội phong kiến, nhưng hắn cũng không phải là người mà con à nhưng hẳn cũng không phải là người con gái có thể tùy tiện đưa một người đàn ông xa lạ vào khuê phòng của mình. Mặc dù hắn quen biết Vu tiểu thư mới được vài ngày, nhưng đối với đôi bên mà nói coi như là người xa lạ. Tôi tên là Vu Vũ Yến, tôi nghĩ anh chắc chắn ngạc nhiên tại sao tôi lại nhìn anh với con mắt khác. Vào đi, uống với tôi một ly trước đã. Vụ Vũ Yến chỉ vào mấy dĩa thức ăn đã đặt trên bàn, có cả một bầu rượu nữa. Diệp Mặc cũng không hỏi là sao lại thế này. Cho dù Vũ Vũ Yến có hạ độc thì hắn cũng không sợ. Ông chỉ hắn tin rằng Vũ Vũ Yến cũng không hạ độc hắn, bởi vì Vũ Vũ Yến cho rằng muốn đối phó với Diệp Mặc hắn thì căn bản dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng đến chiêu thức hạ độc. Thế Diệp Mặc không hỏi mà chỉ ngồi xuống chủ động rót đầy chén rượu, trong mắt Vũ Vũ Yến lộ ra nụ cười hài lòng. Cô giơ ly lên, cười khanh khách mà nói, Mặc ảnh, uống nào. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chỉ cần Vũ Vũ Yến mời rượu hắn căn bản cũng không nhiều lời mà uống cạn. Bầu rượu nhanh chóng cạn đi, Vũ Vũ Yến lại lập tức lấy bầu rượu khác ra. Diệp Mặc thấy hành động này của Vũ Vũ Yến lập tức hiểu, hóa ra cô ta muốn mình say khướt. Mặc dù không biết cô ta muốn làm gì, nhưng Diệp Mặc nói chuyện cũng dần líu lưỡi. Lúc này không hỏi, hắn đã thành thằng ngốc rồi. Diệp Mặc nắm chặt thời cơ, lập tức hỏi là núi Thượng Thanh và phái Côn Càn. Trong mắt Vũ Vũ Yến lộ ra vẻ khinh thường và chán ghét, nhưng vẫn cười nói. Núi Thượng Thanh là môn phái phụ thuộc của phái Côn Càn, một trong ba đại nội ẩn môn. Đệ tử nòng cốt của Thượng Thanh Sơn đến thành chủ của Thành Lan Hóa cũng không dám đắc tội. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn nghĩ đến ba chị em nhà họ Lạc, Lạc Phi trước giờ chưa từng nói qua. Hóa ra nội ẩn môn bọn họ vẫn có vị trí cao như vậy. Cái mà Diệp Mặc không biết chính là đệ tử của những môn phái lớn này đều là tu luyện ở trong đó. Rất ít người khoe chính mình đến thế giới trần tục, cho nên đắc ý nhất chính là những đệ tử của ẩn môn. Vậy cô sắp gia nhập Thượng Thanh Sơn rồi, địa vị chắc là rất cao. Diệp Mặc mượn cớ say để hỏi. Khóe mắt Vũ Vũ Yến hiện ra một tia hãnh diện, sau đó mới nói. Tôi mặc dù gia nhập Thượng Thanh Sơn rồi, nhưng trước mắt vẫn là ngoại môn đệ tử. Nhưng tư chất của tôi, vào nội môn chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là một đệ tử ngoại môn ở Thành Lan Hóa cũng không ai dám đắc tội. Gia nhập Thượng Thanh Sơn rất khó sao? Vậy thì gia nhập những môn phái như Thái Ất Môn thì lại càng khó rồi. Cô có biết Thái Ất Môn ở đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Ánh mắt Vũ Vũ Yến càng khinh thường, lại còn gia nhập Thái Ất Môn. Hắn nghĩ rằng hắn là ai? Nhưng Vũ Vũ Yến vẫn đáp lại. Cứ 3 năm một lần, đại phái trong ẩn môn đều tuyển đệ tử. Từ khi anh trở thành đệ tử của ẩn môn, nếu không thì không ai biết được ẩn môn đó ở nơi nào. Đệ tử của ẩn môn từng trải bên ngoài cũng không dám ai lộ ra tin tức vị trí của môn phái. Một khi bị lộ sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Đương nhiên, nếu như anh muốn tham gia cuộc tranh cử làm đệ tử ẩn môn thì cũng được. Đầu tháng sau, ẩn môn sẽ tiến hành tuyển nhận đệ tử. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Vũ Vũ Yến mà hỏi. Nếu như cuộc tuyển nhận đệ tử còn chưa bắt đầu thì sao cô là đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh Sơn rồi? Đó là vì tôi có một tấm thẻ bài của đệ tử ngoại môn Thượng Thanh Sơn. Trên đường anh gặp tôi cũng chính là lúc tôi mang thẻ bài đến Hàng Thủy trở về. Cho nên đầu tháng sau tôi không cần phải tham gia đợt tuyển nhận đệ tử ẩn môn nữa. Tôi chỉ cần trực tiếp đi cùng với người của Thượng Thanh Sơn là được. Vũ Vũ Yến nói xong lại mời Diệp Mặc một ly nữa. Diệp Mặc biết chắc hẳn Vũ Vũ Yến cũng không biết nhiều. Mặc dù không hiểu tấm thẻ bài cô ta lấy từ đâu, nhưng hỏi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sau khi nói rõ những chuyện này, Diệp Mặc bắt đầu ngà ngà say. Mặc ảnh, thực ra thì vừa nhìn thấy anh tôi đã có thiện cảm với anh rồi. Tôi nghĩ điều này có lẽ cũng là tiếng sét ái tình. Đêm nay tôi sẽ hầu hạ anh. Diệp Mặc thấy Diệp Mặc đã say tương đối sau khi Vũ Yến lại mời Diệp Mặc thêm một ly nữa, liền nhẹ nhàng nói ở bên tai hắn. Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, người phụ nữ này đúng là nói dối mà không hề soạn bản nháp. Mặc dù Vũ Vũ Yến này cũng xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc chả có chút suy nghĩ gì với cô. Hắn rất muốn biết kế tiếp Vũ Vũ Yến này sẽ làm thế nào. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi mình sai khướt ở trên bàn ăn, không ngờ cô ta lại ôm hắn đưa đến giường ngủ của cô, hơn nữa bắt đầu cởi quần áo của hắn. Diệp Mặc trong lòng nghi ngờ, phải nói người con gái này thực sự thích hắn đến mức vừa gặp mặt đã muốn liền lên giường thì hắn tuyệt đối không tin. Nhưng hành động của người phụ nữ này quả thực là đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi áo khoác của Diệp Mặc được cởi ra, không ngờ đến nội y trên người Diệp Mặc cũng bị cô ta cởi hết. Trong lòng Diệp Mặc có chút sợ hãi. Nếu như người phụ nữ này muốn cởi cả quần lót của hắn ra thì hắn tuyệt đối không đồng ý. Cho dù bị lộ thì hắn cũng phải ngăn lại. Cũng may điều khiến Diệp Mặc yên tâm chính là người phụ nữ này không có cởi đồ bên dưới của Diệp Mặc ra. Chỉ có điều nghi hoặc ấn vào cơ ngực săn chắc của Diệp Mặc, sau đó tự nói một câu. Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng có cơ ngực săn chắc như vậy sao? Khuôn mặt của cô ửng hồng, được một lúc thì lại tự cởi đồ của mình ra. Diệp Mặc lại càng nghi ngờ, người phụ nữ này không phải là sẽ làm càn với hắn đấy chứ? Vũ Vũ Yến nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, thậm chí chỉ mặc mỗi đồ lót màu hồng. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải cô muốn cởi nốt bộ quần áo trên người nữa không, thì cô đột nhiên dừng lại. Diệp Mặc thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Nếu Vương Vũ Yến thực sự muốn cởi hết quần áo của mình, Diệp Mặc cũng không thèm để ý, càng không ngăn cản. Cô ta phơi bày cơ thể thì liên quan chó gì đến mình. Vương Vũ Yến cởi áo xong ngồi trên giường bắt đầu vận khí tô luyện. Cô dường như không thèm để ý tới Diệp Mặc đang nằm trên giường cô. Điều này khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ. Hơn 10 phút sau, thần thức của Diệp Mặc cảm nhận rõ ràng cô ta đang tu luyện, hơn nữa đã có nội khí dao động. Thấy cô không tiếp tục gây sức ép với chính mình thì Diệp Mặc cũng lười để ý tới cô, đồng thời lấy ra một viên linh thạch bắt đầu khôi phục chân khí. Chân khí của hắn đã khôi phục được một chút, bây giờ cứ tiếp tục thì phục hồi cũng là chuyện đơn giản thôi. Theo chu thiên vận hành, Diệp Mặc dần rơi vào trạng thái vô thức, quên luôn cả Vũ Yến đang ở bên cạnh. Hắn không biết có một làn da mềm mại chạm lên người từ lúc nào. Hắn tỉnh lại, chân khí càng thông thoáng. Diệp Mặc đoán nếu như dùng thêm đài sen lại phối hợp với linh thạch thì khoảng 2-3 ngày sau hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Bây giờ hắn đã dùng phép ẩn, hắn dùng phép ẩn mình rời khỏi nơi đây cũng đã được rồi. Chạm vào người hắn là Vu Vũ Yến, cô cũng đang luyện nội khí. Diệp Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là mình hút linh thạch để tu luyện. Linh thạch vì lực hút của mình cho nên để linh khí tràn ra. Người con gái này đúng là vớ của hời. Cô ta dường như cảm thấy dựa vào người mình thì tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều so với vốn dĩ, cho nên mới áp sát lại. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự thu chân khí lại. Linh thạch này hắn còn chưa có, làm sao có thể bị người khác xài hộ được. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài thì phát hiện trời đã sáng. Đường lúc hắn muốn đi dậy thì ngoài vườn có một nhóm người đi tới. Đi đầu là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, da hơi ngăm đen, người cũng không quá lùn, khóe mắt hơi xích, hơn nữa còn mang theo vẻ cao ngạo. Dường như ngoài anh ta ra thì những người còn lại trên thế giới này đều là người thừa. Đây là gã thanh niên tự coi mình là trung tâm, nhưng địa vị của anh ta hình như không hề nhỏ. Phía sau còn có 2 gã hộ vệ, thậm chí bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Toạt nhìn, Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy người đàn ông trung niên có dáng dấp của Vu Vũ Yến, hắn đoán là người nhà cô ta. Hai tên hộ vệ kia có một người Diệp Mặc biết chính là người đã quát mắc hắn trên đường, ngay cả Vu Vũ Yến cũng không nể mặt. Xa như thế mà Liêu Uy đã đến rồi, Vũ Yến vẫn chưa dậy sao, càng ngày càng hư. Người đàn ông trung niên nói với hai người hầu một câu, tuy là quát người hầu nhưng rõ ràng là muốn gọi Vu Vũ Yến dậy. Người đàn ông trung niên nói xong liền nói tiếp, hay là chúng ta đến phòng khách trà nước trước, con bé Vũ Yến này thật là... Liên Uy cười ha hả dường như không để bụng. Một người hầu vội vàng chạy đến phòng của Vũ Yến, còn người kia thì luống cuống nói, tối qua tiểu thư uống hơi nhiều. Cô người hầu nói đến đây dường như cảm thấy mình không nên nói, vội vàng ngậm miệng lại. Cô nói Vũ Yến hôm qua uống rượu sao? Cô ấy vì sao lại uống rượu? Liêu Uy nhíu mày, đột nhiên ngăn cô người hầu lại mà hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của Liêu Uy, lòng cô người hầu càng lo sợ, cô ta ấp úng nói, không phải là tiểu thư, mà là tối qua Mạc Ảnh có đến tìm tiểu thư uống rượu. À không phải. Thì là lời cô chưa dứt thì Liêu Uy đã xông vào phòng Vũ Yến. Mặt của người đàn ông trung niên biến sắc, vội vàng đi theo. Thần thức của Diệp Mặc quan sát được đến đây thì trong lòng cười khẩy. Quả nhiên hắn đã bị Vu Vũ Yến lợi dụng, nhưng hắn cũng không để ý. Điều duy nhất hắn không biết là vì sao cô ta lại phải lợi dụng hắn. Quả nhiên khi cô người hầu gọi cửa, Vu Vũ Yến không những không lo sợ dậy mặc quần áo mà còn nhấc chăn đắp lên ngực. Diệp Mặc thế này chưa tính là gì, thậm chí cô còn kéo cái áo lát màu hồng xuống một chút, xõa tóc rối lên. Cạch một tiếng, Liêu Uy theo sát cô người hầu bước vào. Vu Vũ Yến đột nhiên ngồi bật dậy, sau khi nhìn thấy Liêu Uy trên mặt cô lộ vẻ hoảng sợ, sau đó giơ tay che trước ngực. Diệp Mặc cười nhạt chậm rãi ngồi lên, sau đó không chút hoang mang từ từ mặc quần áo. Một người đàn ông khỏe mạnh và một cô gái chỉ mặc mỗi nội y, tóc tai bù xù, ngủ cùng một đêm trên một cái giường, cả thằng ngu cũng biết là tối qua họ đã làm gì, chắc chắn là gạch ngói với nhau. Cô, Liêu Uy chỉ vào mặt Vu Vũ Yến, cứ cô mãi rồi đột nhiên nôn ra máu hôn mê bất tỉnh. Mày, cái đồ bất hiếu này. Người đàn ông trung niên cũng chỉ vào mặt Vu Vũ Yến đầy tức giận mà mắng, ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Mặc rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng mày cút ngay đi cho tao. Vu Vũ Yến thấy Diệp Mặc mặc quần áo tử tế xong trong lòng cảm thấy lạ, lẽ ra trong tình huống này Mạc Ảnh phải sợ hãi, nói chuyện này không liên quan gì đến hắn mới đúng, sao hắn lại tỏ vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa gương mặt còn không chút sợ hãi. Nếu lúc này Diệp Mặc nói không liên quan đến hắn, mình có thể mượn cơ hội tức giận, sau đó nói mắt mình bị mù, rồi đánh chết tên Mạc Ảnh này, nhưng hắn lại chẳng nói gì, như vậy ngược lại càng khiến cô cảm thấy không ổn và kỳ lạ. Diệp Mặc và Vu Vũ Yến lập tức bị đưa ra ngoài hoa viên. Liêu Uy lúc này đã tỉnh, mặt anh ta xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh, nhìn chằm chằm vào Vu Vũ Yến và Diệp Mặc với vẻ đầy oán hận. Mặt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, ông ta dường như già đi cả trăm tuổi, uể oải nói: "Vũ Yến, từ nhỏ con đã được dạy làm thục nữ, liêu uy của Liêu gia cũng đàng hoàng tử tế, có chỗ nào không xứng với con? Tại sao con lại làm ra chuyện đồi bại như thế này? Không ngờ dám ăn nằm với kẻ hạ nhân, đổi phong bại tục quá. Con nói đi, nói đi." Nói về sau, sắc mặt người đàn ông trung niên càng trắng bệch ra, gân xanh nổi đầy trên tay. Diệp Mặc lạnh lùng cười, bề ngoài thì người đàn ông này tỏ vẻ tức giận đến nỗi muốn tự sát, nhưng trong lòng thì lại bình tĩnh không có chút giận dữ nào. Hai cha con người này mà không đi Hollywood phát triển thì quả là lãng phí tài năng. "Mày tên Lạc Ảnh phải không? Mày là một thằng hạ nhân mà lại dám ra tay với chủ, to gan thật. Người đâu, lôi hắn ra đánh chết." Người đàn ông trung niên không đợi con gái nói xong liền chỉ vào Diệp Mặc tức giận quát lớn: "Đừng đánh chồng tôi." Diệp Mặc chưa kịp trả lời thì Mục Tiểu Vận không biết từ đâu chạy tới, cô ôm cổ Diệp Mặc giơ tay ngăn cản hai gã gia đình định đến kéo Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này không sao rồi, tự nhiên là có chứng minh thư, chân khí thì đã khôi phục hơn phân nửa. Nếu không phải là sợ làm lớn chuyện thì đối phó với một gã hoàng cấp hắn hoàn toàn có thể giết chết. "Chồng cô có biết chồng cô đã làm gì không? Hắn dám quyến rũ tiểu thư của gia chủ, còn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo. Loại người không biết xấu hổ này không đánh chết còn giữ lại làm gì? Người đâu, đập chết đi, lôi vợ hắn xuống giam lại." Một giọng nói lạnh như băng chuyển tới, cùng với đó là người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. "Xin các người đừng làm khó chồng tôi. Người hầu thì nguyện làm người hầu, tôi xin các anh." Mục Tiểu Vận nói xong liền quỳ xuống trong mắt sợ hãi. Diệp Mặc vừa đưa tay ra đã kéo cô lại. Diệp Mặc cứ ngỡ Mục Tiểu Vận không quan tâm đến hắn, nhưng không ngờ cô lại quan tâm đến hắn như vậy. "Mẹ." Vũ Yến nhìn thấy người phụ nữ chợt thốt lên một câu, sau đó òa khóc. "Đủ rồi." Người thanh niên tên Lưu Uy mặt mày xanh mét lên tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Vũ Yến lạnh lùng nói: "Vũ Yến, Lưu gia tôi có lỗi với cô hay sao? Lưu gia của tôi chỗ nào có lỗi với cô chứ? Thẻ bài Thượng Thanh Sơn đã tặng cho Vũ Yến cô làm sính lễ, nhưng cô lại không tuân đạo làm vợ, dám ăn nằm với thằng khốn hạ nhân. Cô..." Vũ Yến khom lưng hành lễ với Liêu Uy rồi nức nở nói: "Em xin lỗi." Liêu Uy cười lớn nhưng mặt không hề cười, anh ta chỉ vào Vũ Yến mà nói: "Vũ Yến, cô không phải xin lỗi tôi. Lúc trước tôi đưa thẻ bài Thượng Thanh Sơn cho cô, để cô đến Thượng Thanh Sơn. Bây giờ chúng ta đã không còn liên quan gì, cô hãy trả thẻ bài lại cho tôi, sau đó chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa." Vũ Yến nắc nở nói: "Em xin lỗi anh Liêu, em và Mạc Ảnh chỉ là một phút hồ đồ, trong lòng em vẫn có anh. Mạc Ảnh hắn bị anh trừng phạt là được rồi, nếu có thể em thà rằng đưa thẻ bài cho anh, sau đó đến Liêu gia làm người hầu kẻ hạ để chuộc tội, nhưng thẻ bài em đã gửi đến Thượng Thanh Sơn rồi, em..." Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, thì ra là rứa, nhà Liêu Uy có một tấm thẻ bài của Thượng Thanh Sơn, có một thẻ bài thì một người có thể gia nhập, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Liêu gia lại đem thẻ bài này làm đồ sính lễ cho Vũ Yến, điều kiện là Vũ Yến phải lấy Liêu Uy, mà Vũ Yến sau khi lấy được thẻ bài, sau gia nhập Thượng Thanh Sơn thì liền thấy hối hận. Cô biết rõ tính cách của Liêu Uy cho nên đã diễn màn kịch gian phu dâm phụ này để Liêu Uy chủ động từ hôn. Cô không những có được thẻ bài Thượng Thanh Sơn mà hoàn toàn có thể thoát khỏi sự vướng víu của Liêu Uy. Vũ Yến nhìn thấy thuần khiết và đơn giản, nhưng đáng tiếc cô không những xấu xa, thậm chí còn nhẫn tâm và tuyệt tình. Diệp Mặc đoán nếu cô không gặp hắn thì người hy sinh chắc chắn là một người khác. Chỉ là sau khi gặp mình ở ven đường, cô ta liền tóm lấy mình làm vật hy sinh. Liêu Uy đang định nói thì gã hộ vệ bên cạnh thì thầm vào tai anh ta mấy câu. Diệp Mặc nghe rất rõ, người hộ vệ kia nói Vũ Yến và mình đã sớm quen biết nhau, hơn nữa không phải chuyện một hai ngày. Quả nhiên nghe người hộ vệ kia nói xong, sắc mặt của Liêu Uy càng trở nên khó coi. Trong lòng Diệp Mặc thầm khen ngợi tâm cơ của người con gái này. Trên đường gặp mình cô ra tỏ ra quen biết, bây giờ quả nhiên có tác dụng. Tính cách của Liêu Uy vô cùng kiêu ngạo. Người con gái của mình không những thông dâm với người đàn ông khác mà còn lén lút trong một thời gian dài như vậy, mà người con gái này còn lừa anh ta là chuyện bất ngờ. Gân xanh trên trán anh ta nổi lên, thực sự không nhịn được nữa. Trước đây cô thừa nhận là đã thực sự yêu đương vụng trộm, chỉ là đến hôm nay thêm thùng dầu mà thôi. Trong tình huống này muốn Liêu Uy nói đến hôn sự là điều không thể. Một khi Liêu Uy không cần Vũ Yến nữa, vậy thì mục đích của cô ta coi như đã đạt được. Diệp Mặc thật không ngờ là cái cô Vũ Yến này tuổi tác không lớn nhưng lại đen tối như thế, gần như để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí tính mạng của một người xa lạ cô ta không coi ra gì. Đem chính mình ra cho Liêu Uy xử phạt, có thể thấy rằng đây là sự độc ác của người phụ nữ này. "Cô, tiện nhân, cô lập tức mang thẻ danh ngạch từ chỗ Thượng Thanh Sơn mang về đây, đó là đồ của Liêu gia, tôi không quan tâm, cô định đưa danh bài cho ai rồi, cô lập tức lấy về cho tôi." Giọng nói của Liêu Uy đã giận đến phát run. Vũ Vũ Yến lại run rẩy nói, anh Liêu, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh Sơn rồi, nếu anh nhất định muốn lấy lại thì em sẽ qua đó. Cô... Liêu Uy nghe xong lời của Vũ Vũ Yến liền chỉ tay về phía cô ta, chút chút nữa thì tức đến bất tỉnh lần nữa. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh Sơn tuyệt đối không thể đòi lại được. Một khi mà Vũ Vũ Yến đi đòi thì người đen đủi sẽ là Liêu Uy. Thậm chí toàn bộ Liêu gia cũng bị liên lụy xui xẻo. Người phụ nữ này thật đúng là không thể nhìn ra. Diệp Mặc dâng lên một cảm xúc căm ghét Vũ Vũ Yến. Người phụ nữ này làm hắn nhớ tới ba anh em Đông Phương. Cô gái này và ba người kia đều làm cho người khác chán ghét như vậy. Tôi muốn tiêu diệt hết Vu gia các ngươi, thật là khinh người quá đáng. Liêu Uy tức giận đến mức không biết lựa lời mà nói nữa. Vũ Vũ Yến cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời. Cha mẹ của Vũ Vũ Yến và còn người khác trong Vu gia đều lộ vẻ bình tĩnh không sợ hãi chút nào. Lúc này Diệp Mặc lại nghe thấy tên vệ sĩ nói vào tai của Liêu Uy. Bây giờ Vu gia đã là đệ tử của Thượng Thanh Sơn, thiếu gia, hay chúng ta trở về rồi nghĩ cách. Lời này rõ ràng là Vu gia đã không sợ Liêu gia. Trở về rồi nói, đến câu này cũng không cần phải nói nữa rồi. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là mặc dù Vũ Vũ Yến làm như thế này có thể đạt được mục đích của cô ta, nhưng đã như vậy rồi thì thanh danh của cô ta cũng bị xấu đi. Chẳng lẽ danh tiết của phụ nữ ở nơi này không quan trọng hay sao? Mà nếu nó không quan trọng thì sao Liêu Uy lại phải tức đến hộc máu? Dường như cảm thấy lời của vệ sĩ có lý, Liêu Uy cũng hiểu rằng y không thể làm gì Vu gia được. Y lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, tên này là đầu sỏ, nếu như không phải là hắn thì tại sao Vũ Vũ Yến lại thành ra thế này? Diệp Mặc đương nhiên không biết cái lý luận kỳ quái của Liêu Uy, trong lòng hắn vẫn đang nghĩ tại sao Vũ Vũ Yến lại không cần đến danh tiết. Liêu Sơn, anh đi đánh gãy chân tay cái tên họ Mạc kia rồi lôi tới đây, tao muốn xem hắn có mấy lá gan. Dường như biết rằng mình không có cách nào với Vu gia, lửa giận của Liêu Uy hoàn toàn chuyển rời lên người của Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận thấy Liêu Uy định đối phó với chồng mình liền cảm thấy căng thẳng quỳ xuống cầu xin. À, Liêu Uy lúc này nhìn thấy Mục Tiểu Vận còn xinh đẹp hơn Vũ Vũ Yến nhiều, tuy rằng ăn mặc xấu xí, nhưng nếu đứng cùng Vũ Vũ Yến, thì thấy rằng Vũ Vũ Yến là một đứa nha hoàn, Mục Tiểu Vận mới là tiên nữ. Ánh mắt của Liêu Uy dần thay đổi, y nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Vận, một lúc lâu mới có phản ứng, thậm chí đến cả vẻ tức giận cũng bớt đi khá nhiều. Vẻ mặt sắc lạnh cũng đã phục hồi lại một chút. Không động đến chồng của cô cũng được, cô đi cùng với tôi. Liêu Uy càng nhìn Mục Tiểu Vận càng cảm thấy cô đúng là người mà mình cần. Nếu so Mục Tiểu Vận thì Vũ Vũ Yến đúng là cái đồ cặn bã. À, không, Mục Tiểu Vận lúc này mới sợ hãi, cô vẫn hay che lấp đi nhan sắc của mình. Lại còn ở trong một cái thôn trang hẻo lánh cho nên vẫn bình an vô sự. Nhưng không ngờ bởi vì gặp được chồng mình cho nên mới không che đi nhan sắc của mình, đúng là xảy ra chuyện ngay. Sau khi Mục Tiểu Vận nói mấy chữ không liền theo bản năm, nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Mặc, Liêu Uy liền trầm mặt xuống nói, cô đi theo chồng cô, cái gã vừa xấu vừa nghèo này thì chẳng có ngày ngức đầu lên được. Liêu gia trong thành Lan Hóa này cũng là gia đình giàu có, tôi sẽ không bạc đãi cô, chỉ cần đi theo tôi thì vinh hoa phú quý đều cho cô hưởng thụ. Nếu cô cố ý không muốn, thì tôi cũng sẽ đem cô đi, hơn nữa chồng của cô cũng sẽ vì cô mà bị giết. Vũ Vũ Yến mặc dù cố ý làm cho Liêu Uy tự tay xé bỏ hôn ước, nhưng y lại để ý chuyện cô ngủ với người khác một đêm, lại không để ý chút nào tới chuyện cô gái này là vợ của Mạc Ảnh. Điều này làm cho cô không thoải mái, mặc dù đã đạt được mục đích của mình nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Mục Tiểu Vận này hàng ngày ngủ cùng Mạc Ảnh, tại sao y lại không để ý? Vũ Vũ Yến nhìn Mục Tiểu Vận, lúc này mới phát hiện ra rằng Mục Tiểu Vận xinh đẹp đến mức nào, dường như đến mình cũng không thể so sánh với cô ta. Hóa ra là vậy. Sắc mặt Vũ Vũ Yến trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh khôi phục lại bình thường. Cô ta nức nở vài tiếng nói, anh Liêu, tên Mạc Ảnh này là người của nhà em. Vợ hắn anh mang đi rồi, coi như đây là một chút bồi thường của nhà em. Vũ Yến, anh đến muộn vài ngày, phải bồi thường gì vậy? Một người thanh niên anh Tuấn đeo theo một thanh trường kiếm trên vai mà tiến vào. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy ở góc áo của y có hai chữ Thượng Thanh nho nhỏ. Hóa ra người kia là người của Thượng Thanh Sơn. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng, lại thấy sau khi người thanh niên này, Vũ Vũ Yến lập tức vội vẻ vội vàng đi tới cười nói giòn tan, quan sư huynh. Người thanh niên này dường như không để ý tới đám người xung quanh, y trực tiếp đi tới trước mặt Vũ Vũ Yến khẽ nói, Vũ Yến, cách mà anh dạy em thế nào? Cảm ơn quan sư huynh, quả nhiên là vậy. Vũ Vũ Yến thấp giọng trả lời, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ ái mộ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc lại có thể nghe thấy lời nói của họ. Diệp Mặc nghe thấy hai người đối thoại trong lòng đã hiểu rõ, xem ra quan sư huynh và Vu Yến sư muội này thông đồng với nhau, lại cố tình muốn kỹ nữ mà còn được lập đền thờ, làm cho Liêu Uy làm con chim đầu đàn, nhưng lại rơi vào tình cảnh chim tù cú hãm, chủ động gỡ bỏ hôn ước. Quá trình này hẳn là làm cho gã họ Quan này và Vũ Vũ Yến có lợi với nhau. Liêu Uy liền trở thành kẻ ngốc, còn chính mình sắm vai kẻ chết thay. Cuối cùng Liêu Uy không làm gì được gã họ Quan này và Vũ Vũ Yến, chỉ có thể như thằng ngốc lấy kẻ khác ra để chút giận. Còn gã họ Quan kia và Vũ Vũ Yến thì môn đăng hộ đối trở thành đôi thành cặp, đúng là tính toán hay. Hóa ra là quan sư huynh của núi Thượng Thanh, Liêu Uy nhìn thấy người thanh niên này cũng không dám tiếp tục gây khó dễ. Diệp Mặc lúc này mới khẽ mỉm cười nói, các vị, tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy tôi cùng Vũ Yến không mặc gì ngủ chung một chỗ, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được. Nhìn cả phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Mặc lại nói ra thì Vũ Yến với tôi cũng có chút ân tình, nhưng bây giờ Vũ Yến làm thế này, tôi cũng không thể trách cô ấy. Lần trước Vũ Yến có bầu khi ở Hàng Thủy, mặc dù tôi không biết cha đứa bé là ai, nhưng tôi cũng đã đưa cô ấy đi phá thai. Mặc dù nói sau khi phá thai cô ấy cũng ngủ cùng tôi một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là loại tình cảm mong manh ngắn ngủi mà thôi. Vũ Yến, tôi không phải là chưa trả tiền, tôi làm kinh doanh được nhiều tiền như vậy đều đưa hết cho cô. Mặc dù cô chỉ ngủ cùng tôi hơn một tháng, nhưng tôi cũng không trách cô. Có thể ngủ cùng với loại người như cô, tôi cũng có thể khoác lác một chút với những thương nhân cùng ngành với tôi vài câu. Nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Vũ Vũ Yến lần đầu trở nên xanh lét, môi cô ta bắt đầu run rẩy, nhưng lại tức đến một câu cũng không nói nên lời. Diệp Mặc nói một câu là ngủ, hai câu trả tiền, thậm chí có cả chuyện phá thai. Trước mặt người trong lòng cô làm sao có thể nhẫn nhịn sự phẫn nộ này. Và nhìn gã họ Quan kia nghe xong lời của Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, không nói gì xoay người rời đi. Mà Liêu Uy sắc mặt khó coi, y không ngờ vị hôn thê của mình không những thông đồng với Diệp Mặc còn phải đi nạo phá thai. Có thể là lời nói của Diệp Mặc quá mức chấn động, những người còn lại trong phòng, từ gã họ Quan đã rời đi thì đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Vận, đi thôi. Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận trước khi người khác kịp phản ứng, rất nhanh rời khỏi Vu gia. Nhanh lên, không được để cô gái kia đi mất. Liêu Sơn, đi bắt cô gái kia về. Liêu Uy đã kịp phản ứng lại. Hắn đã quên đi Vũ Vũ Yến, vội vàng muốn đi mất Mục Tiểu Vận. Vũ Vũ Yến cũng đồng thời phản ứng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ trước mặt quan sư huynh lại nói rằng mình là một người đàn bà dâm đãng, lại còn phó thai. Cô không ngờ là mình bị một tên hèn mọn như vậy tính kế, chuyện này đúng là không thể nhịn được. Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận rất nhanh rời khỏi Trấn Tử Tây. Sở dĩ không ở lại Vu gia là bởi vì nếu ở lại Vu gia thì sẽ phải đại khai sát giới, mà hắn bây giờ nếu như công khai giết người thì chả có lợi ích gì cả, còn mang lại ảnh hưởng quá lớn. Diệp Mặc tin rằng cho dù bọn họ rời khỏi Trấn Tử Tây thì tên Liêu Uy kia cũng không buông tha cho hắn, chỉ cần đuổi kịp thôi hắn sẽ bị giết. Em muốn đi đâu? Diệp Mặc quay lại nhìn Mục Tiểu Vận rồi hỏi. Mạc Lang, trên người anh vẫn còn tiền hay sao? Mục Tiểu Vận chần chờ một chút do dự nói. Diệp Mặc gật đầu. Tiền thì anh vẫn còn rất nhiều, bây giờ em cần tiền sao? Nói như thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nghĩ, tìm một chỗ đổi tiền mặt, vàng của hắn thì nhiều thật, nhưng tiền mặt thì thực sự là không có nhiều. Mục Tiểu Vận vội vàng xua tay nói, không phải, mẹ qua đời, bây giờ vẫn còn nợ người khác một ít tiền, em muốn trở lại, trả chỗ tiền đó đã, sau đó cùng anh rời khỏi Hoàng Bình, anh đi đâu thì em đi theo đó. Trở lại Hoàng Bình thì không có vấn đề gì, Diệp Mặc khẳng định là sau khi mình trở lại Hoàng Bình sẽ có rất nhiều người đuổi theo, hắn cứ thuận tay giết sạch là xong. Nhưng Mục Tiểu Vận lại đi cùng với hắn thì điều này thực sự là phiền toái. Hắn về cơ bản không phải chồng của Mục Tiểu Vận, hơn nữa việc mà hắn muốn làm là đem theo Mục Tiểu Vận lại không tiện. Cái đó, Tiểu Vận, anh đã mang tiếng xấu là thông đồng với Vũ Vũ Yến, chắc là em vẫn muốn đi cùng anh sao? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ hỏi. Mục Tiểu Vận gật đầu nói, đúng vậy, anh là chồng của em không đi cùng anh thì em có thể đi đâu được nữa. Em biết cái cô Vu đó nói dối, hơn nữa cho dù cô ta không nói dối thì cô ta cũng không giữ phép tắc, chứ không liên quan gì đến anh. Diệp Mặc có chút tức cười, đây là cái logic thổ tả gì vậy? Mục Tiểu Vận này đúng là có hơi là bênh chồng rồi, đến cả chuyện này mà cũng hoàn toàn đứng về phía mình, thậm chí còn không hỏi không điều tra gì cả. Nếu cô ấy thực sự muốn theo mình, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Là vụng trộm rời đi hay sao? Thôn Hoàng Bình chỉ có 20-30 hộ gia đình, nhưng so với thôn An Lý thì cũng đã rộng hơn nhiều, cho nên những hộ gia đình trong thôn được phân bố thưa thớt ở từng nơi. Chỗ ở của Mục Tiểu Vận là ở gần cuối thôn, đó là một gian nhà vách đất cỏ tranh. Cách nhà Mục Tiểu Vận không xa có hơn 2 ngôi nhà làm bằng gạch, tương đối mà nói thì ba nhà này hàng xóm với nhau. Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận mới đến cửa gian nhà tranh thì có một người phụ nữ da hơi đen một chút từ ngôi nhà gạch phía trước đi ra. Bà ta nhìn thấy Diệp Mặc đi cùng Tiểu Vận hơi sửng sốt một chút, nhưng bà ta rất nhanh đã nhìn thấy bộ dáng khác thường của Mục Tiểu Vận, lại càng sửng sốt hồi lâu. Thím Dư, Vẫn là Mục Tiểu Vận chủ động chào một câu, người phụ nữ trung niên này mới tỉnh lại, bà ta lập tức kinh ngạc nói, Tiểu Vận, cô rửa sạch đi lại đẹp đến mức này sao? Thím là lần đầu tiên nhìn thấy có con gái xinh đẹp như vậy, chật chật, à, Tiểu Vận, người này là... Mục Tiểu Vận lập tức nói, Thím Dư, đây là chồng con ra ngoài làm kinh doanh bây giờ mới về, chỉ có điều trên đường gặp phải giặc cướp cho nên... Con lần này tới Trấn Tử Tây, đúng lúc gặp được chồng con cho nên cùng nhau trở về. Nói xong trên mặt Tiểu Vận đã có chút đỏ. À đúng rồi, Tiểu Vận, con không nói thì thím cũng không nhận ra. Đây không phải là Tiểu Lang Quân nhà họ Mạc hay sao? Trở về là tốt rồi. Anh có biết, anh không ở nhà, Tiểu Vận nhà anh đã phải chịu bao gian khổ hay không? Không biết là mấy lần đã ngã từ nóc nhà xuống. Ôi, Thím Dư lập tức phản ứng lại, lập tức bắt đầu than thở. Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc. Tại sao lại rớt từ trên nóc nhà xuống? Nhưng lập tức hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhà của Tiểu Vận lập bằng cỏ tranh cho nên mỗi khi cỏ bị mục nát, cô liền phải leo lên nóc nhà để thay cỏ mới. Nhưng cô là một người phụ nữ, việc leo trèo như vậy không khỏi có chút khó khăn. Thím Dư, chồng con đã trở lại, tiền nợ thím, chút nữa con sẽ trả cho thím. Mục Tiểu Vận vội vàng cắt đứt lời nói của người trung niên kia. Chuyện này không cần phải vội, trở về còn chưa ăn uống gì phải không? Thím đi làm cho con ít đồ ăn. Thím Dư trong lòng thấy vui thay cho Tiểu Vận, vội vàng muốn đi lấy đồ ăn cho bọn họ. Mục Tiểu Vận vội vàng nói, Thím Dư, không cần đâu ạ, chồng con đưa con đi nhà hàng ăn cơm rồi, trong nhà vẫn còn đồ ăn. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy không dám nói gì, đi ăn nhà hàng đã là chuyện từ bao lâu rồi, Mục Tiểu Vận này sao đến giờ vẫn còn nói ra. À, hóa ra là như vậy, vậy thì thím không quấy rầy bọn con nữa. Thím Dư nói xong trong ánh mắt lộ ra vẻ thoải mái. Diệp Mặc nhìn thấy ánh mắt này đã hiểu ý tứ trong câu nói của Mục Tiểu Vận. Mình đi cùng Mục Tiểu Vận trở về nhưng lại đi tay trắng không mang chút đồ vật nào. Thím Dư vừa nhìn đã biết là ngoài lăn lộn không được tốt, cho nên ánh mắt có chút cảm thông. Nhưng Mục Tiểu Vận lại rất biết quan sát, cô đã nhìn ra Thím Dư có chút thương hại chồng mình, liền biết rằng chồng mình đã bị xem thường, cho nên cô chủ động nói là chồng đã đưa đi ăn nhà hàng. Điều này nói rằng chồng cô ở ngoài sống rất tốt, đây cũng là vì mặt mũi của hắn. Đúng là một người phụ nữ hiểu rõ lòng người, Diệp Mặc trong lòng thầm than. Người phụ nữ như thế này nếu cho đi ra ngoài thì gần như bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn lấy cô làm vợ. Cái tên Mạc Hữu Thâm kia thật đúng là may mắn, nhưng một người vợ như vậy mà y lại không biết trân trọng, hơn nữa lại không thèm để ý mà vứt bỏ cả gia đình mà bỏ đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là Mạc Hữu Thâm kia đúng là cái đồ đần độn, nếu mà làm mà là dứt áo bỏ đi để cô vợ này ở nhà, trừ phi là hắn bị liệt dương hoặc là không thích phụ nữ thôi. Chứ còn qua giới thiệu thì ta mà nói không cần là cô này phải quá xinh đẹp, mà chỉ cần cái biết cách mà cô ta bênh chồng, yêu thương chồng như vậy và biết cách đối nhân xử thế thôi thì đã là một người vợ hết sức tuyệt vời rồi anh em ạ. Nếu mà kiếm được một người vợ như thế chưa cần nói tới vẻ ngoài như thế nào thôi, nhưng mà riêng cái tính cách đấy thì đã là 10 điểm rồi. Cô này xứng đáng có hai chồng, tôi xin tạm thời chấm như vậy. Còn anh em chấm mấy chồng thì làm ơn comment. Bye bye mọi người nhé.